thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 890. Cự tuyệt. Ba vị yêu vương toàn thân làn da như thần thiết, lộ ra không gì so sánh nổi cứng cỏi, mỗi một khối làn da cùng cơ bắp đều ẩn chứa kinh khủng tuyệt luân đặc thù lực lượng. Từng cùng cổ tộc từng có tiếp xúc Lâm Hạo, tại nhìn thấy ba vị yêu vương lần đầu tiên, liền nhận ra trên người bọn họ ẩn chứa là cổ tộc đặc hữu lực lượng, loại lực lượng này có thể làm cho cổ tộc có được có thể so với cường đại hoang thú đáng sợ thể phách cùng uy lực. Nhìn lấy bốn phía yêu tộc biến hóa, cùng bọn hắn không ngừng cải biến thể phách, thậm chí biến mất ra lông cùng hoang thú đặc thù, Lâm Hạo trong lòng tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Yêu tộc lại hướng cổ tộc phương hướng chuyển biến. Lâm Hạo trong lòng nỉ non nói. Rất hiển nhiên. Yêu tộc biến hóa cùng Thánh Tông di tích xuất hiện có quan hệ, ngũ hành tộc khôi phục ngày xưa Thánh Tông chi năng, cái kia yêu tộc cũng đang khôi phục ngày xưa chi năng, đây cũng chính là nói yêu tộc kỳ thật cũng không phải là ngoại nhân chỗ nhận biết hoang thú cùng người kết hợp chủng tộc, mà là cổ tộc. Chỉ là cổ tộc tại sao lại biến thành yêu tộc đâu? Lâm Hạo đối với cái này tràn đầy nghi hoặc, hai cái cơ hồ không hợp chủng tộc lại xuất hiện làm cho người cảm thấy cực kỳ ngoài ý biến hóa. Trong lúc đó, Lâm Hạo nhớ tới ngày xưa tại cổ tộc trong đại điện nhìn thấy những cái kia bích họa, trừ bỏ cổ tộc cùng hoang thú lẫn nhau chém giết bên ngoài, hắn còn chứng kiến cổ tộc cường giả sinh ăn hoang thú, nuốt hắn huyết nhục bích họa. Mà tại viễn cổ một số điển tịch ghi chép bên trong, cổ tộc tại viễn cổ chỉ lấy hoang thú làm thức ăn. Chẳng lẽ nói cổ tộc bởi vì trường kỳ dùng ăn hoang thú thu nạp lực lượng của bọn nó, đến mức hậu duệ không ngừng tích lũy hoang thú huyết mạch khí tức, từ đó trở nên càng lúc càng giống yêu tộc. Lâm Hạo nghĩ lại nói, mặc dù lý do này có chút gượng ép, nhưng cũng đủ để giải thích cổ tộc biến thành yêu tộc sự tình. Cổ tộc, viễn cổ thời đại cường thịnh đến cực điểm chủng tộc, nghe nói tại nhất xa xôi niên đại bên trong chính là thống ngự đại hoang thế giới vương tộc, chỉ là về sau không biết sao xuống dốc, nhưng ở yêu thánh thời đại, vẫn là có được cường đại đến cực điểm thực lực cùng thánh tông cộng đồng thống ngự đại hoang thế giới. Nhưng theo một thời đại tan biến, thánh tông cùng cổ tộc lâm vào cực cảnh chi địa bên trong, cả hai triệt để biến thành tầng dưới chót nhất chủng tộc. Bất quá bây giờ, cổ tộc cùng Thánh Tông đều đã thức tỉnh. Cái này vô luận đối Lâm Hạo, vẫn là Hạo Thiên Thánh Tông tới nói, đều là chuyện tốt. Cổ tộc cùng Thánh Tông cường đại nội tình, chính là bất kỳ chủng tộc nào không cách nào so sánh. Hỏa liệt, bọn hắn hiện tại đang đứng ở giải khai viễn cổ phong ấm giai đoạn, đoán chừng muốn hao phí mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi dụng tâm một số. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Giải khai viễn cổ phong ấm. Hỏa liệt khẽ giật mình, có được một phần truyền thừa, hắn lập tức ý thức được điều này có ý vì gì. Vậy đại biểu Hạo Thiên Thánh Tông phát triển đem theo yêu tộc cùng ngũ hành tộc thức tỉnh, đạt tới một cái khó mà thiết tưởng độ cao, chí ít trở thành đại hoang bốn vực bá chủ cũng không phải là việc khó gì. Từ xây tông đến bây giờ, Hỏa liệt là dài nhất một vị nguyên lão. Năm đó hắn cắn răng đi theo Lâm Hạo thời điểm, đáy lòng bao nhiêu còn có chút không cam lòng, nhưng theo Hạo Thiên Thánh Tông phát triển càng lúc càng lớn, lại thêm Lâm Hạo năm gần đây liên tiếp đột phá, thực lực càng ngày càng mạnh, hắn lập tức ý thức được, năm đó lựa chọn không có sai. Tông chủ, Hỏa liệt sinh là Hạo Thiên Thánh Tông người, chết là Hạo Thiên Thánh Tông duyệt, nếu muốn đánh Hạo Thiên Thánh Tông chủ ý, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua. Hỏa liệt cao giọng nói ra, ngữ khí âm vang kiên quyết. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, sau đó chỉnh trọng bàn giao một chút sự tình. Hắn nhất định phải thận trọng, cổ tộc cùng Thánh Tông thức tỉnh sự tình tuyệt đối là kinh thiên đại sự. Một khi bị đại hoang bốn vực các thế lực lớn biết được, bọn hắn chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy hòa khí. Dù sao không ai sẽ nhìn lấy Hạo Thiên Thánh Tông có được cái này hai đại viễn cổ bá chủ cấp chủng tộc. Phải biết, Người tu luyện cũng là các thế lực lớn tài nguyên một trong, có thế lực vì lung lạc những cái kia từ viễn cổ lưu truyền xuống đặc thù chủng tộc, thậm chí đem bọn hắn cầm tù tại thế lực khu vực bên trong, lấy lợi ích liên hệ, để bọn hắn trở thành thế lực vĩnh viễn không bao giờ chia cắt một bộ phận. Giống như Nam Hoang bá chủ Vạn Cương Điện cùng Cổ Thần Điện đều có phàm giới tồn tại, đây đều là bọn hắn bốn phía thu nạp tới, cũng để bọn hắn tạo thành từng cái phàm nước, thông qua thông gia các loại phương thức, đản sinh ra ưu tú hơn con cháu. Sau đó thu nạp nhập mình trong tông, trở thành trong thế lực không thể chia cắt một viên. Nếu để cho các thế lực lớn biết được cổ tộc cùng thánh tông hậu duệ đều ở vào Hạo Thiên Thánh Tông bên trong, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận gây họa tới bốn vực đại chiến, đến lúc đó tất cả thế lực đều sẽ liên thủ, đem còn chưa trưởng thành Hạo Thiên Thánh Tông bóp chết trong trứng nước. Sau đó, Lâm Hạo quay người đi ra Hạo Thiên Thánh Tông. Thần Giao Vương thuyền còn tại bên ngoài tông, trừ cái đó ra còn có lần lượt chạy tới các thế lực lớn cường giả, những người này đem chân trời đều che đậy. Lâm tông chủ trong tông nhưng có không cách nào giải quyết sự tình. Nếu là Lâm tông chủ không tiện giải quyết, chúng ta nhưng hỗ trợ một hai. Đúng vậy a, Lâm tông chủ mệt nhọc nhiều ngày, một số vụn vặt việc nhỏ cứ giao cho chúng ta đi. Mấy vị thánh chủ vội vàng tới, trơ mặt ra nói ra. Ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía Hạo Thiên Thánh Tông, ý đồ từ bên trong nhìn ra cái gì tới. Chư vị thánh chủ ý tốt, bản tông tâm lĩnh thực sự thật có lỗi, trong tông ra một chút phiền toái, bất quá bây giờ đã xử lý tốt. Ăn chư vị vì Hạo Thiên Thánh Tông sự tình, không xa ngàn dặm mà đến, bản tông cảm kích khôn cùng, đãi hắn ngày thiết hạ yến hội, để báo đáp các vị ân huệ. Lâm Hạo chắp tay nói ra. Các vị thánh chủ như thế nào nghe không hiểu, Lâm Hạo hạ lệnh trục khách, các vị thánh chủ gương mặt không chịu được có chút co quắp mấy lần, nhìn về phía không rơi cổ thành ánh mắt mang theo một tia tiếc nuối, hiển nhiên Hạo Thiên Thánh Tông xảy ra chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì bọn hắn không rõ ràng. Bất quá, lấy những này thánh chủ lão đạo tự nhiên nhìn ra được, Hạo Thiên Thánh Tông thu được lớn gặp gỡ, nếu như Lâm Hạo không có ở đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp đến giải khai trong lòng bí ẩn, đáng tiếc hiện tại không có gì cơ hội. Dễ nói. Lâm Tông chủ khách khí. Nếu là có cái gì cần dùng đến địa phương, Lâm Tông chủ cứ việc nói thẳng một tiếng. Chư vị thánh chủ liên tục khách sáo nói. Vừa rồi tại cùng Linh Huyền Kiếm đám người tiếp xúc bên trong, những này thánh chủ vẫn là hỏi thăm ra một chút tin tức. Cái này một nhóm người xác thực đến từ Trung Hoang, cũng đúng là viễn cổ thần tộc, nhưng cụ thể là cái nào phân tộc bọn hắn cũng không rõ ràng, bất quá bọn hắn cũng không dám nghe tiếp nữa. Cho dù là yếu nhất viễn cổ thần tộc chi nhánh, đều có được cực kỳ đáng sợ năng lực. Sau đó, chư vị thánh chủ tiếp tục khách sáo vài câu, gặp Lâm Hạo vô tâm cùng bọn hắn nhiều lời, cũng không có dừng lại thêm xuống dưới, mà là chắp tay cáo từ. Rất nhanh các thế lực lớn chấp trưởng giả phát ra mệnh lệnh, mặc dù tới cường giả có chút trong lòng có chút không dám, nhưng đại đa số cường giả gặp không cần cùng Hạo Thiên Thánh Tông đại chiến đều nhao nhao thở dài một hơi, tại cầm đầu chấp trưởng giả dẫn đầu dưới, liên tiếp lui rời. Đưa mắt nhìn bốn vực cường giả rời đi, Lâm Hạo đang muốn quay người, một đạo nhẹ nhàng mà thanh âm quen thuộc truyền đến, Lâm Tông Chủ. Có thể hay không chờ một chút? Nghe được thanh âm này, Lâm Hạo thân thể có chút dừng lại, thần sắc lộ ra một chút phức tạp, chẳng qua cái này một tia phức tạp rất nhanh liền tan mất. Theo thanh âm chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tên thánh khiết vô cùng tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi lướt đến, trên người của nàng còn quấn ba đóa kim liên, giống như thần nữ hàng thế, đẹp không sao tả xiết. Thình lình, cái này tuyệt mỹ nữ tử không phải người khác, chính là Ti Phi Huyên. Nhị trưởng lão bọn người thấy thế, thức thời thối lui đến nơi xa, thân là trưởng bối bọn hắn vẫn còn tốt, mỉm cười, không nhiều lời cái gì, ngược lại là Linh Huyền biểu bọn người không khỏi đối Lâm Hạo nháy mắt ra hiệu, một bộ chuyện tốt của ngươi tới bộ dáng, chẳng qua tại nhìn thấy Lâm Hạo không có cái gì biểu thị về sau, cũng không có tiếp tục náo loạn. Không biết Thiên Trì Thánh Sứ tìm ta có chuyện gì? Lâm Hạo đạm mạc nhìn lấy đến đây Ti Phi Huyên. Ngươi ta ở giữa cần như thế lạ lắm. Ti Phi Huyên ánh mắt lộ ra một tia oán trách, phối hợp nàng bộ kia tuyệt mỹ dung nhan cùng cái kia thánh khiết khí chất, ngược lại để người có loại đem ôm vào trong ngực, hảo hảo thương tiếc ý nghĩ. Gọi ta Phi Huyên đi. Ti Phi Huyên nở nụ cười xinh đẹp nói. Lâm Hảo khẽ trao mày, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu đạm mạc, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Mau nói đi, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Ti Phi Huyên tiếu nhan biến đổi, không nghĩ tới Lâm Hảo thái độ đối với chính mình lạnh lùng như vậy, hơn nữa còn như vậy quyết tuyệt, chẳng qua nàng sắc mặt giận dữ trước mắt liền thu liếm, vẫn như cũ cười nói. Tốt a, Lâm tông chủ đã hiện tại bận biểu, cái kia sau 3 ngày ta chi thọ thần sinh nhật, muốn tại thiên trì thánh địa thiết yến, Lâm tông chủ có thể hay không hãnh diện tham gia. Ta sẽ cho người tặng lễ đi qua, về phần ta còn có chuyện quan trọng, chỉ sợ nửa tháng đều không thể xử lý xong. Lâm Hảo nhẹ nhàng trả lời. Liên tiếp gặp lạnh lùng, Ti Phi Huyên sắc mặt biến rồi lại biến, đè nén xuống nội tâm bất mãn, đổi thành vũ mị chi sắc, nhanh chóng cướp đến Lâm Hảo bên cạnh thân, từng đợt thanh liên làn gió thơm phơ phất, lại thêm nàng hôm nay mặc một bộ mờ nhạt lụa trắng, uyển chuyển thân thể mềm mại như ẩn như hiện, càng là dẫn ra người tâm treo. Tuyệt sắc đầu hoài, Ti Phi Huyên phần lưng dựa vào trên ngực Lâm Hảo, có chút nghiêng ngóc đầu lên, mê người tư thái lại thêm cái kia giống như kiều giống như mị bộ dáng, bất kỳ cái gì nam nhân nhìn thấy đều sẽ thình thịch tâm động. Môi dưới khẽ cắn, đôi mắt lộ ra trận trận nhộn nhạo gợn sóng, Ti Phi Huyên cặp môi thơm khẽ nhả, Lâm Hảo, ta rời đi ngươi, là bởi vì ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, bây giờ ta đã thu được thiên trì thánh địa thánh mẫu toàn bộ truyền thừa, ngày đó tất trèo lên thánh chủ một vị, hai người chúng ta liên thủ khống chế cái này đại hoang bốn vực trở thành cái thế bá chủ, cái này chẳng phải là thượng giai chuyện tốt. Huống chi, ta thân chính là ngươi sở đoạt, từ một khắc kia trở đi, ta liền nhất định là nữ nhân của ngươi, đừng cự tuyệt ta được không? Liên thủ khống chế đại hoang bốn vực, trở thành cái thế bá chủ, đây chính là ngươi giờ phút này tới tìm ta mục đích thực sự. Lâm Hảo chậm rãi nói ra. Không sai. Ti Phi Huyên không có che giấu, ta chỉ cần nhiều như vậy, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm đến, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý, mà lại, ta trở thành nữ nhân của ngươi về sau, ta có, cũng là ngươi có. Ngươi không khỏi quá để mắt ta đi. Ta bây giờ chỉ có tôn vương cực hạn thực lực thôi, muốn chống lên dã tâm của ngươi căn bản không đầy đủ. Lại nói, ngươi cho là ta thiếu nữ nhân sao? Bằng vào ta Lâm Hảo thân phận bây giờ cùng địa vị, ta chỉ cần vẫy tay một cái, có bao nhiêu thiếu nữ tùy ý ta lựa chọn. Lâm Hảo cười lạnh nói, ngươi chỉ có một bộ dung nhan tuyệt thế, nhưng không có mảy may tình cảm, trừ bỏ cái kia thống ngự đại hoang bốn vực dã tâm bên ngoài, ngươi còn thừa lại cái gì? Năm đó thực lực của ta yếu thời điểm, ngươi nhưng nhìn nổi ta qua. Bây giờ ta có được cường đại năng lực, ngươi mới đến phụ thuộc ta. Ha ha! Ti Phi Huyên, tình cảm đối với ngươi mà nói là cái gì? Bất quá là ngươi cái gọi là thẻ đánh bạc thôi. Ti Phi Huyên toàn thân cứng đờ, tiếu nhan cực kỳ khó coi, vụt vụt lui lại mấy bước. Được rồi, ngươi ta ở giữa chưa bao giờ có bất cứ tia cảm tình nào, muốn làm nữ nhân của ta, ngươi căn bản cũng không đủ tư cách. Lâm Hảo hừ một tiếng quay người rời đi, ngay cả nhìn nhiều cũng không nhìn. Đưa mắt nhìn Lâm Hảo rời đi, Ti Phi Huyên thần sắc biến ảo không chừng, nàng không nghĩ tới mình sẽ phải gánh chịu đến cự tuyệt. Mà giờ khắc này nàng cảm nhận được cực lớn thất lạc, đây là từ chỗ không có, vô luận nàng là vạn năm trước thánh nữ, vẫn là bây giờ thánh sứ, đều không người lãnh lạc như vậy qua nàng. Lâm Hảo, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ti Phi Huyên cắn răng, hoàng thân biến mất ngay tại chỗ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 891. Thiên sát cái chết. Lần này phạt thánh liên minh đột nhiên lui quân một chuyện cũng truyền khắp toàn bộ đại hoang bốn vực, đưa tới rất nhiều thế lực mê hoặc cùng kinh ngạc, bởi vì ai đều không nghĩ đến trùng trùng điệp điệp tiến đến tiến đánh Hảo Thiên Thánh Tông mấy trăm vạn đại quân, vậy mà đều không có xuất thủ, liền lui về tới. Sau đó, có không ít thế lực tìm hiểu tin tức, một số nội tình tin tức không ngừng truyền ra. Khi biết được những tin tức này về sau, những cái kia nguyên bản còn mang tiến đến tiến đánh Hảo Thiên Thánh Tông thu hoạch lợi ích thế lực triệt để bỏ đi nguyên bản suy nghĩ, bởi vì có người đồn, Hảo Thiên Thánh Tông tông chủ Lâm Hảo trở về, đồng thời cùng chín đại thánh chủ tiến hành qua một lần mật đàm. Sau đó lại có người truyền ra, Lâm Thiên Thánh Địa Phong Tuyệt Thánh chủ thân chịu trọng thương, cái này hai hạng tin tức làm cho người không thể không hoài nghi. Hảo Thiên Thánh Tông phải chăng đã có cường đại thánh chủ tỏa chấn bằng không? Phạt Thánh Liên Minh xuất động chín đại thánh chủ cuối cùng lại đều lựa chọn không công mà về. Ngoại giới tại nghe đồn cái gì, Lâm Hảo cũng không có để ý tới, mà là cùng nhị trưởng lão bọn người tỏa chấn tại trong tông, chờ đợi lấy hai đại chủng tộc triệt để khôi phục lại. Hảo Nhi, bọn hắn thật sự là cổ tộc cùng thánh tông. Nhị trưởng lão bọn người ở tại biết được việc này về sau kinh ngạc e rằng lấy phục thêm, bởi vì từ khi yêu thánh thời đại sau đó, cổ tộc cùng thánh tông liền hoàn toàn biến mất tại đại hoang trong thế giới. Từng có người nghe đồn cái này hai đại chủng tộc có lẽ sớm đã diệt tuyệt, hay là rời đi đại hoang thế giới. Ừ, nhị gia gia, các ngươi đối với cổ tộc cùng thánh tông sự tình hiểu bao nhiêu? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Cổ tộc cùng thánh tông, ta tại cổ tịch lên nhìn qua một số ghi chép, cái trước chính là viễn cổ thời đại vương tộc, vào niên đại đó, cổ tộc có được cực kỳ khủng bố năng lực, nghe nói những cổ tộc kia vương giả thực lực không thể so với chúng ta tiên tổ thần linh yếu bao nhiêu. Nhị trưởng lão êm tai nói ra, nhị ca nói tới chính là chúng ta biết được. Về phần thánh tông, cái chủng tộc này lai lịch liền có chút kỳ lạ, tại viễn cổ trong điển tịch cũng không có đề cập qua bọn hắn, tựa như là lăng không xuất hiện tại yêu thánh thời đại nhấc lên một trận triều dâng. Năm đó chúng ta viễn cổ thần tộc đứng hàng trung hoang bên trong, vừa vặn ở vào một đoạn suy yếu thời kỳ, vì để tránh cho bị hai đại càng thêm cường thịnh chủng tộc kéo vào trong chiến tranh, liền tiến vào thần tộc đại bí cảnh bên trong, nhưng ai biết thần tộc phong ấm thời gian quá lâu, cái này một coi liền chờ đợi hai cái thời đại, tại vạn cổ tuế nguyệt thời đại sau khi kết thúc, chúng ta mới tại trung hoang xuất hiện. Tam trưởng lão nói tiếp, cho nên chúng ta đối với yêu thánh thời đại cùng vạn cổ thời đại biết được, cũng là từ hiện nay còn sót lại một số điển tịch hiểu rõ đến. Nhị trưởng lão nói ra, Hảo Nhi, hai cái này ngày xưa cường thịnh chủng tộc khôi phục lại. Tứ trưởng lão trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Mặc dù bọn hắn không có thấy tận mắt yêu thánh thời đại cổ tộc cùng thánh tôn uy, nhưng từ năm đó viễn cổ thần tộc bị ép vào đại bí cảnh, bản thân phong ấn dài đến hai cái thời đại đến xem, hai chủng tộc này năm đó năng lực tuyệt đối viễn siêu viễn cổ thần tộc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì viễn cổ thần tộc năm đó đã sớm trải qua một đoạn hắc ám thời kỳ, dưới thực lực trượt không biết bao nhiêu, mới không thể không làm ra bực này hành động bất đắc dĩ. Chẳng qua, hai đại cường thịnh chủng tộc lại lần nữa khôi phục, tuyệt đối sẽ đối viễn cổ thần tộc tạo thành trùng kích, một khi hai tộc trưởng thành, không chừng sẽ cùng viễn cổ thần tộc phát sinh đại chiến. Tứ gia gia lo lắng, ta cũng cân nhắc qua, bất quá bây giờ Hảo Thiên Thánh Tông tại ta chấp trưởng bên trong, hiện nay hai đại chủng tộc sớm đã từng chịu đựng trùng điệp gặp trắc trở, coi như năm đó truyền thừa thức tỉnh, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể hiểu rõ tình huống của mình. Mà bọn hắn bây giờ lại là ta trong tông tông nhân, cho nên chỉ cần ta tại một ngày, liền sẽ không đối viễn cổ thần tộc tạo thành bất luận cái gì trùng kích. Lâm Hảo nói ra. Có thể, tứ trưởng lão vẫn như cũ có chút bận tâm. Tứ gia gia yên tâm, ta sẽ xử lý, mà lại ta cũng không tính để cái này hai tộc lưu lại tại đại hoang trong thế giới. Lâm Hảo nói ra, không lưu lại tại đại hoang thế giới. Nhị trưởng lão bọn người khẽ giật mình. Hảo Nhi, hẳn là ngươi dự định mang theo bọn hắn tiến về mặt khác thế giới. Tam trưởng lão liên tục không ngừng hỏi. Có khả năng đi. Lâm Hảo gật đầu. Tốt a, đã ngươi đã có quyết định, chúng ta cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Nhị trưởng lão bọn người liên tục gật đầu, bọn hắn đối với đại hoang thế giới bên ngoài thế giới cũng có mơ hồ hiểu rõ, biết đại hoang thế giới cũng không phải là duy nhất, còn có rất nhiều thế giới tồn tại, đặc biệt là tại hảo tinh giới cường giả xâm nhập đại hoang thế giới về sau, bọn hắn hiểu càng nhiều. Đối với những thế giới kia, nhị trưởng lão mấy người cũng có tiến đến tìm tòi hư thực ý nghĩ, chẳng qua tạm thời là không thể nào, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng thực lực của mình cùng năng lực. Hàn huyên một hồi về sau, Lâm Hảo quay trở về trụ sở của mình, về phần nhị trưởng lão bọn người, thì từ Hỏa Liệt đợi người tới tiến hành an bài, hắn cũng là không cần quan tâm. Mặc dù ta thực lực bây giờ đã có thể so với thánh chủ, nhưng cảnh giới của ta còn chỉ có tôn vương cực hạn mà thôi, vừa rồi giúp Hỏa Liệt bọn người đem truyền thừa lực lượng đánh vào thể nội, khiến cho bọn hắn khôi phục ý thức về sau. Trong cơ thể ta còn sót lại thần nguyên lực lượng đã triệt để tiêu hóa xong tất, có thể tiếp tục thu nạp. Lâm Hảo thầm nghĩ. Thần nguyên một lần không thể liên tục sử dụng, đặc biệt là lúc trước thần nguyên lực lượng chưa hoàn toàn tiêu hao tận thời điểm, càng là không thể phục dụng mới thần nguyên, không phải hai loại thần nguyên lực lượng va chạm phía dưới, dễ dàng dẫn bạo mới thần nguyên, mang đến cho mình hung hiểm. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi trước một lần thần nguyên triệt để tiêu hóa, mới có thể sử dụng còn lại thần nguyên. Lấy ra bốn khỏa trung phẩm thần nguyên, Lâm Hảo nhìn đều không nhìn nhiều, trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ bóp nát, bốn cỗ thần nguyên lực lượng cuồn cuộn không dứt rót vào trong cơ thể của hắn, cái này tại bên ngoài cơ thể có thể một lần dùng nhiều cái, nếu là thu nạp nhập thể cũng chỉ có thể dùng một cái, đây là thần nguyên đặc tính. Cho nên, Lâm Hảo mới trực tiếp dùng bốn cái thần nguyên, như vậy cũng không cần mấy người một cái thần nguyên hao hết về sau, lại thu nạp cái thứ hai thần nguyên. Đương nhiên cái này cũng phải có đủ mạnh hoàng thể phách đi trèo chống mới được. Dù sao thần nguyên lực lượng quá mức to lớn, cho dù là một khỏa trung phẩm thần nguyên cũng đủ để cho ăn bể bụng một vị tôn vương cực hạn cường giả. Lâm Hảo có được cổ ma huyết mạch cùng linh thần huyết mạch, ngược lại là đủ để miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Bất quá cái này thu nạp quá trình vẫn là để Lâm Hảo đau đến không muốn sống, tại kiên nhẫn sau nửa canh giờ mới chậm rãi chậm tới. Quả nhiên lần thứ hai sử dụng hiệu quả phải kém được nhiều. Lâm Hảo tra xét một phen thể nội, cổ ma huyết mạch tăng trưởng một tia mà thôi, mà linh thần huyết mạch thì từ 4:8 đạt đến 5:1, chính thức tiến nhập nửa máu cấp độ. Về phần tự thân cảnh giới, ngược lại là tăng trưởng không ít, ẩm ẩm đã đạt đến đột phá dấu hiệu. Hiện tại chỉ thiếu một cơ hội là hắn có thể đủ bước vào đến bán thánh chủ cấp độ. Rất kỳ quái, Lâm Hảo chợt phát hiện, mình tại mỗi một cảnh giới tựa hồ cũng không có gông cùm xiềng xích tồn tại, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, liền có thể đột phá. Đương nhiên mỗi một cảnh giới đều cần một cách đặc thù thời cơ mới được, đây không tính là gông cùm xiềng xích, thời cơ ngắn thì mấy ngày, lâu là nhiều nhất 10 năm sẽ xuất hiện. Không giống bình cảnh gông cùm xiềng xích, một khi xuất hiện, khả năng cả một đời đều không thể bài trừ. Đợi cho cái kia một tia thời cơ đến, ta liền có thể bước vào bán thánh chủ cấp độ, lấy khi đó năng lực coi như đối phó hảo tinh giới thánh chủ, cũng có tất sát nắm chắc. Lâm Hảo thầm nghĩ, đại hoang bốn vực thánh chủ không tính là cái gì. Dù sao những người này tiềm lực đã gần đến, cho dù là Phong Tuyệt Thánh Chủ, cũng cùng Lâm Hảo lúc ấy diệt sát cái vị kia mới vào Thánh Chủ cảnh giới hảo tinh giới cường giả thực lực tương đương mà thôi, mà khi đó hắn thực lực còn không có hiện tại mạnh. Một quyền trọng thương Phong Tuyệt Thánh Chủ, không tính là cái gì. Trừ bỏ hảo tinh giới Thánh Chủ bên ngoài còn có những cái kia thực lực cường đại cấp độ yêu nghiệt nhân vật, những cái này mới là chân chính đối thủ đáng sợ. Nếu không phải muốn chờ cổ tộc cùng Thánh Tông tất cả mọi người thức tỉnh, Lâm Hảo thật đúng là muốn về Trung Hoang đi cùng những hảo tinh kia giới đỉnh cấp cùng thế hệ giao thủ. Ngày xưa Địa Sát Dực Phong nói như vậy, ngược lại để hắn có chút tâm động, mà bây giờ hắn vừa vặn thu nạp bốn khỏa trung phẩm thần nguyên, tìm đúng tay đấu lời nói có lợi cho hấp thu còn sót lại tại thể nội thần nguyên lực lượng. Hảo Nhi, ngươi nhưng tại tu luyện. Nhị trưởng lão thanh âm truyền đến. Nhị gia gia, ta đã tu luyện hoàn tất, có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Hạo cảm giác được nhị trưởng lão ngữ khí có chút gấp rút. Ừ, có một kiện chuyện trọng yếu muốn cho biết ngươi. Chuyện trọng yếu? Chúng ta tới lại nói. Theo vừa mới nói xong, nhị trưởng lão đám người đã đi tới Lâm Hạo nơi ở bên ngoài. Chờ. Lâm Hạo mở cửa phòng ra, năm vị trưởng lão bước nhanh đến, từng cái sắc mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt còn lộ ra một số bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Mặc dù còn chưa mở miệng, nhưng Lâm Hạo lại có thể từ bọn hắn thần sắc lên nhìn ra có thể là xảy ra chuyện gì. Thử. Phong bế kết giới mở ra, Lâm Hạo truyền âm cho Hỏa Liệt để cho người ta đừng tới quấy rầy, về sau mới thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão bọn người. Cái này, tam trưởng lão muốn nói lại thôi, chợt thở dài một hơi, ai? Nhị ca, vẫn là ngươi tới nói đi. Ừ. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu, mới nói ra. Vừa rồi đại ca cho ta truyền đến tin tức. Ra truyền tin tức. Hẳn là trong tộc xảy ra chuyện rồi. Lâm Hạo biến sắc. Đừng hoảng hốt, trong tộc không có xảy ra việc gì, là bốn tộc liên minh bên kia xảy ra chuyện. Nhị trưởng lão lắc đầu. Bốn tộc liên minh. Lâm Hạo sắc mặt hơi trầm một số, bất quá vẫn là có chút ngưng trọng. Bốn tộc liên minh cùng linh thần nhất mạch cùng một nhịp thở, nếu là xảy ra chuyện, linh thần nhất mạch cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Bất quá hắn không có tiếp tục nói hết, mà là chờ lấy nhị trưởng lão mở miệng. Bốn tộc liên minh một vị thiên sát vẫn lạc. Thiên sát vẫn lạc rồi. Lâm Hạo lập tức giật mình. Đối với thiên sát, hắn tại cùng địa sát Dực Phong giao thủ về sau, liền đã có cái đại khái nhận biết, đó là cùng thế hệ trung vị liệt tuyệt đỉnh nhân vật, nghe nói tại bán thánh chủ cảnh giới, liền có được diệt sát chí cao thánh chủ kinh khủng năng lực, tư chất chí ít đạt tới chuẩn thần cấp. Nhân vật như vậy chính là bốn tộc trong liên minh vô số vạn năm khó gặp một lần, bất kỳ cái gì một cái thiên sát đều có được cực mạnh năng lực, chỉ cần không gặp được nhất thế tôn cấp độ cường giả cơ hồ không có vấn là khả năng, mà lại coi như gặp được cũng có nhất định bảo mệnh năng lực. Là hảo tinh giới nhất thế tôn ra tay? Lâm Hảo hỏi. Không. Nhị trưởng lão lắc đầu nói. Không phải nhất thế tôn, cũng không phải chí cao thánh chủ, mà là một vị không biết lai lịch bán thánh chủ. Nghe bên kia tin tức truyền đến nói, người này tướng mạo có chút yêu dị, cũng không phải là hảo tinh giới người, nhưng lại tại hảo tinh giới cường giả bên trong thân phận cực kỳ đặc thù. Vị kia thiên sát liền là chết ở đây nhân thủ bên trên, mà nghe nói người này chỉ dùng 10 chiêu, liền nhẹ nhóm diệt sát vị kia thiên sát. Tam trưởng lão sắc mặt có chút cổ quái. Không phải hảo tinh giới người, thân phận lại cực kỳ đặc thù. Chẳng lẽ là còn lại thế giới? Lâm Hảo khẽ nhíu mày, có lẽ là, nhưng cũng có thể là không phải. Chẳng qua cái này tướng mạo yêu dị nam tử thực lực cũng quá kinh người, lại lấy bán thánh chủ năng lực, mười chiêu diệt sát một vị thiên sát. Bốn tộc liên minh phát ra lệnh triệu tập. Liền ngay cả thần điện cũng hướng đại ca phát ra truyền lệnh, để ngươi cùng kiếm nhi tiến về chiến trường. Nhị trưởng lão nói đến đây, gương mặt không ngừng run rẩy, cái này cũng khó trách, Lâm Hạo cùng Linh Huyền kiếm chính là linh thần nhất mạch sau này trụ cột vững vàng, bây giờ bị chiêu mộ trên chiến trường, một khi hơi không cẩn thận, linh thần nhất mạch tổn thất nhưng lớn lắm, hết lần này tới lần khác thần điện mệnh lệnh, linh thần nhất mạch lại không thể không phục từ. Hạo Nhi, việc này nếu không chúng ta để đại ca kéo dài một đoạn thời gian. Tam trưởng lão nói ra. Không nhìn thần điện mệnh lệnh là không thể nào, nếu là biết được toàn bộ linh thần nhất mạch tuyệt đối sẽ gặp thần điện phán quyết. Không cần. Lâm Hạo lắc đầu, việc này không cách nào tự tuyệt, vừa vặn hắn cũng muốn trở về Trung Hoang, chỉ là Hạo Thiên Thánh Tông bên này, hắn có chút không bỏ xuống được. Hạo Nhi, Hảo Thiên Thánh Tông ta sẽ chờ tại cái này chờ đợi đến ngươi trở về, dù sao linh thần nhất mạch tổn thất trọng đại, đại ca sớm đã hướng thần điện thân thỉnh tu sinh dưỡng tức, tăng thêm ngươi đoạn trước thời gian lập xuống đại tông, chúng ta có thời gian 10 năm có thể tính dưỡng một phen. Tam trưởng lão nhìn ra Lâm Hảo lo lắng, không khỏi nói ra. Vậy liền đa tạ chư vị ra ra. Đều là người một nhà, ngươi khách khí cái gì? Có nhị trưởng lão bọn người chờ đợi, Lâm Hạo lập tức yên tâm không ít. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Cùng một chỗ chạy. Trung hoang huyền hoàng vực. Lâm Hạo lại lần nữa trở về thời điểm cảnh tượng trước mắt cùng 10 năm trước đã có khác biệt rất lớn. Nguyên bản xanh tươi tốt rừng cây bây giờ đã bị san thành bình địa, đầy đất đều là vết thương. Một trận gió thổi tới, cát bụi điên cuồng gào thét, tràn đầy điều hưu cùng quạnh quẽ. Đại ca, nếu không ta đưa ngươi tiến về số 6 doanh địa. Lâm Hạo không khỏi mở miệng nói ra. Không cần, chính ta có thể làm. Linh Huyền Kiếm cười cười, chợt nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, bát đệ, ngươi phải cẩn thận một chút, vô luận như thế nào, đều muốn trước bảo trụ tính mạng của mình. Ừ, ngươi cũng giống vậy. Sẽ. Hai người hàn huyên vài câu về sau, liền không có làm tiếp tiếng. Trên chiến trường thế sự vô thường, vẫn lạc tỷ lệ cao tới 6 thành trở lên, cho dù là chí cao thánh chủ cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm, chớ nói chi là chí cao thánh chủ trở xuống, mà lần này không ngớp sát bực này thiên tư chắc tuyệt hạng người đều vẫn lạc, huống chi là những người còn lại. Cái này một thứ thần điện chiêu mộ, mặc dù không nói rõ tình huống, nhưng ai cũng có thể cảm giác được bốn tộc liên minh cùng hảo tinh giới cường giả đối chiến đã lâm vào thời khắc nguy cấp, bằng không thì cũng sẽ không ở lần này triệu tập vô số cường giả tiến về chiến trường, lấy chống cự hảo tinh giới cường giả. Mà lần này hai người lại lần nữa tách rời, cũng không biết khi nào có thể gặp được, khả năng cả đời này cũng sẽ không gặp. Tốt, không nói nhiều, ta đi đầu một bước, nhớ kỹ. Vô luận như thế nào đều muốn giữ được tính mạng. Linh Huyền Kiếm cõng lên thanh đồng cổ kiếm đối Lâm Hạo nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, vừa sải bước ra, chớp mắt đã đạt đến 500 dặm bên ngoài. Đưa mắt nhìn Linh Huyền Kiếm rời đi, Lâm Hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói không lo lắng là không thể nào, đại ca thực lực còn có điều khiếm khuyết. Tại đệ nhất chiến trường bên trong, rất dễ dàng gặp hung hiểm, nhưng là, đây là người tu luyện cần phải trải qua lịch luyện, nếu là không có trải qua lịch luyện lời nói, dù là trưởng thành, sau này cũng dễ dàng vẫn lạc. Cho nên, đây đối với Linh Huyền Kiếm tới nói, là một lần hung hiểm nguy cơ, đồng dạng cũng là hắn lịch luyện cùng cơ duyên. Ta bị phân đến số 18 doanh địa, thần điện truyền đạt tin tức cho biết. Nơi đó doanh địa ở vào huyền hoàng vực Bắc Hải chỗ, mà Bắc Hải tướng cách nơi đây có trăm ước dặm xa, may mắn thần điện cho tín vật bên trong có địa đồ cùng ẩn nấp truyền tống trận, có thể trong vòng 3 ngày đến. Lâm Hạo lấy ra cái kia tín vật, chính là một khối ngân kim sắc lệnh bài, đây là thần điện cho trải qua đặc thù luyện chế mà thành, rất khó phòng chế, cái này ngăn cản sạch những lệnh bài này bị bắt trước nguy hiểm. Linh Huyền Kiếm cũng có một cái, bất quá là màu vàng xanh nhạt. Từ nhị trưởng lão nơi đó, Lâm Hạo hiểu rõ đến, những này bốn tộc liên minh chế ra lệnh bài, không chỉ là để mà nhận ra thân phận, trừ cái đó ra còn đại biểu cho tại bốn tộc trong liên minh địa vị, màu ngà sữa thấp nhất, sau đó là màu vàng xanh nhạt, tiếp theo là ngân sắc, lại đến ngân kim sắc cùng kim sắc, cuối cùng thì là thủy tinh sắc. Màu vàng xanh nhạt đại biểu cho thiên tư tương đối cao, đã tiếp cận người sát tiêu chuẩn, mà trở thành ngân sắc, liền bước vào người sát tiêu chuẩn. Tại từng cái trong doanh địa có thể thống ngự ngân sắc trở xuống bốn tộc cường giả, kim sắc thì là địa sát đặc hữu lệnh bài, có thể thống ngự ngân sắc trở xuống bốn tộc cường giả. Về phần thủy tinh sắc thì là thiên sát. Tại từng cái trong doanh địa thuộc về chức vị cao nhất, mà tại bốn tộc trong liên minh, so với kim cấp sứ giả địa vị cao hơn một số, đây là bởi vì thiên sát số lượng cực ít, mà mỗi một vị tại sau này đều có thể trở thành bốn tộc liên minh đứng hàng đứng đầu nhất cường giả, cho nên bốn tộc liên minh mới cho phần này hậu đãi. Về phần ngân kim sắc, chính là cực kỳ đặc thù ở vào người sát cùng địa sát ở giữa. Lâm Hạo mặc dù đánh bại địa sát Dực Phong, nhưng hắn trên chiến trường lại không bao lớn chiến tích. Cho nên thần điện không cách nào cấp cho lệnh bài màu vàng ấm, mà là trước cho ngân kim sắc lệnh bài. Lệnh bài này cực kỳ kỳ lạ, Lâm Hạo không cách nào đem đặt vào thiên cương giới bên trong, chỉ có thể tùy thân mang theo người, một bên đi đường, hắn một bên đang dùng tâm thần tra xét ngân kim sắc lệnh bài bên trong một chút giới thiệu, trong này có thần điện năm gần đây thu thập các loại tình báo, còn có liên quan tới số 18 doanh địa một số miêu tả. Doanh địa cùng chiến tuyến khác biệt. Chiến tuyến là nằm ở bốn tộc liên minh cùng hảo tinh giới cường giả thống ngự khu vực biên giới ở giữa, cả hai giao chiến quy mô nhỏ nhất đều là hơn 1000 người trở lên, đây vẫn chỉ là phổ thông tao ngộ chiến, nếu là lớn hơn một chút, thậm chí đạt tới 10 vạn, thậm chí khoảng mấy trăm ngàn. Mà doanh địa là xây dựng ở địch quân thống ngự trong khu vực, giống như toàn bộ huyền hoàng vực, liền đã bị hảo tinh giới cường giả chiếm lấy rồi. Doanh địa nhân viên sẽ không rất nhiều, nhiều nhất chỉ có mấy trăm người mà thôi, mỗi một cách đều là từ bốn tộc liên minh điều mà đến tinh anh. Doanh địa tồn tại có rất nhiều tác dụng, trừ bỏ thu hoạch được các loại tình báo bên ngoài, chủ yếu nhất là tiếp nhận cùng chấp hành các loại nhiệm vụ, có thể kịp thời phát hiện hảo tinh giới cường giả động tĩnh, cũng truyền đạt cho bốn tộc liên minh kịp thời làm ra cách đối phó. Có đôi khi sẽ còn tiến hành nguy hiểm ám sát cùng tiêm kích cường giả. Từ đó tiêu hao hảo tinh giới cường giả thực lực. Đương nhiên, trong doanh địa cũng sẽ có lớn hồi báo, bốn tộc liên minh vì khích lệ các tộc cường giả, không tiếc bỏ hết cả tiền vốn, đem nhiều năm tích lũy bảo vật đem ra để các tộc cường giả lấy công huân trao đổi. Số 18 doanh địa ở vào Bắc Hải, phương viên trăm ước sắm trong đất. Phân bố hảo tinh giới cường giả từng cái trụ sở cùng chi nhánh, bọn hắn chỉ có tại đại chiến lúc nhận chiêu mộ, bình thường đều là phân tán, riêng phần mình hành động, trong đó có gần 5 vạn chủ lực cường giả ở nơi đó. Đang lúc bay lượn thời điểm, Lâm Hạo đột nhiên ngừng lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc biến mất khí tức, thân hình thoát một cái, quyết định thật nhanh đã rơi vào lòng đất. Hưu! Tư không một trận vặn vẹo, ngay sau đó một vị toàn thân bị sáng chói tinh giáp bao trùm hảo tinh giới cường giả lãnh ngạo quét mắt bốn phía, trên người người này tinh giáp đường vân cực kỳ phức tạp, mỗi một đầu đều ẩn chứa tràn đầy mà mênh mông tinh lực. Cả người nhìn tựa như là một khỏa thần vụt bay tràn đầy hùng hậu vô cùng xu thế. Ở vào phía dưới Lâm Hạo nín thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vị này hảo tinh giới cường giả, ở đây trên thân thể người, hắn thấy được 8 khỏa tinh thần ấm ký, trong đó có một khỏa kém một tia liền triệt để sáng lên. Rất hiển nhiên, đây là một vị thất tinh đỉnh phong cường giả, khoảng cách bát tinh chỉ có cách xa một bước, so với ngày xưa thấy thất tinh cường giả áp dụ bọn người còn mạnh hơn được nhiều. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì người này đứng ở tại chỗ, hồi lâu đều không khởi hành, không phải là phát hiện mình rồi. Nếu như vậy, liền tương đương phiền toái, lấy cảnh giới của hắn hôm nay đối phó lục tinh cường giả đều rất miễn cưỡng, chớ nói chi là thất tinh đỉnh phong cường giả. Một lát sau, vị kia hảo tinh giới cường giả những mày cảm giác lại lần nữa quét ngang một lần đại địa. Vẫn không có cảm giác được có những vật khác tồn tại. Kỳ quái, vừa rồi còn phát giác được có bốn tộc liên minh một cái tiểu gia hỏa, làm sao đột nhiên không thấy. Chẳng lẽ là bản tinh vương cảm giác sai rồi. Thất tinh đỉnh phong cường giả thu hồi tâm tư theo hư không vặn vẹo trực tiếp biến mất. Lâm Hạo không có vội vã rời đi, mà là chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, xác định vị kia thất tinh đỉnh phong cường giả không có trở về dấu hiệu về sau, mới từ lòng đất lướt đi, sau đó hướng phía đường cũ tiến đến, ngay tại quay người thời điểm, sau lưng xuất hiện 300 cỗ cường đại khí tức, rõ ràng là tuần tra hảo tinh giới cường giả. Tốc độ tăng lên tới 180 lần giới nhanh, Lâm Hạo chớp mắt biến mất ở chân trời bên trong, tại lướt đi trăm vạn dặm về sau, mới thả chậm xuống tới. Nhất định phải cẩn thận một chút, không phải tại phía trên chiến trường này, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở đây địa. Lâm Hạo âm thầm khuyên bảo mình, đang muốn lấy ra ngân kim sắc lệnh bài, chợt phát hiện ốm tay áo không có vật gì, thần sắc lập tức biến đổi, hỏng bét. Ngân kim sắc lệnh bài bị mất. Hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi mình rơi vào lòng đất tránh né thất tinh đỉnh phong cường giả một màn kia, rất hiển nhiên là rơi tại nơi đó. Suy tư một lát, Lâm Hạo quyết định trở về nhìn xem, thay đổi phương hướng, Lần này hắn lượn quanh một con đường khác, hao phí một canh giờ mới trở lại tại chỗ, cảm giác lập tức tra tìm, lại không phát hiện ngân kim sắc lệnh bài tồn tại. Chẳng lẽ bị vừa rồi những cái kia tuần tra hảo tinh giới cường giả cho nhặt? Lâm Hảo thầm nghĩ. Phải là trừ bỏ một nhóm kia tuần tra hảo tinh giới cường giả vừa rồi tới bên ngoài, chỉ chưa thấy đến còn lại hảo tinh giới cường giả đi ngang qua, hiển nhiên là bị nhặt. Cái lệnh bài này đối với hảo tinh giới cường giả cũng là không nhỏ tác dụng, có thể cầm lấy đi hảo tinh giới bên kia đổi lấy công huân, muốn đoạt lại đến hiển nhiên là không thể nào. Lệnh bài mất đi, Lâm Hảo cũng không có cách trước mắt trước đuổi tới số 18 doanh địa, lại nghĩ biện pháp liên hệ thần điện để bên kia đưa một khối tới. Bắc Hải. Ở vào huyền hoàng vực cực Bắc, nơi này có mảng lớn đại dương mênh mông cùng đếm không hết hòn đảo, lại thêm nơi đây lâu dài tụ tập các loại cường đại phong bão, nếu là chưa quen thuộc nơi đây tình huống, rất khó phân biệt mình muốn tìm hòn đảo nơi ở. Mặc dù đã mất đi lệnh bài, nhưng Lâm Hảo vẫn là căn cứ ký ức, đại khái tìm được phương vị. Từ đó tiến về doanh địa, đại khái chỉ cần trăm vạn dặm hai bên, nhiều nhất ba canh giờ đã đến. Lâm Hảo hạ thấp độ cao, tầng trời thấp hướng phía doanh địa bay đi. Oanh! Một trận kinh thiên bão hưởng truyền đến, thương không bị xé nứt, chỉ gặp một lam một hồng hai đạo quang ảnh giao thoa. Lẫn nhau ở giữa oanh kích không ngừng, bàng bạc mênh mông lực lượng, đánh thẳng vào 10 vạn dặm khu vực, những nơi đi qua, hòn đảo sụp đổ vỡ vụn, liền ngay cả phong bão đều bị xé nát. Thương không trên đỉnh không ngừng có tinh thần bị đánh nổ. Cho dù là lấy Lâm Hảo nhãn lực, cũng vẹn vẹn nhìn thấy tàn ảnh mà thôi, hắn cấp tốc mở ra thiên giác. Miễn cưỡng bắt lấy đến hai vị giao thủ cường giả đỉnh phong quý tích cùng mơ hồ bộ dáng. Là hắn. Vừa rồi gặp phải vị kia thất tinh đỉnh phong hảo tinh giới cường giả. Lâm Hảo kinh hãi nhìn lấy cái kia màu lam quang ảnh. Mà màu đỏ quang ảnh chính là một lão giả thân mang thần điện phục sức. Rõ ràng là một vị thần điện trưởng lão cùng vị kia thất tinh đỉnh phong hảo tinh giới cường giả đánh cho khó phân thắng bại. Những nơi đi qua thiên địa bị tàn phá bừa bãi quét sạch, không có bất kỳ vật gì có thể chống cự được hai người lực lượng kinh khủng nhao nhao bị nghiền nát. Đúng lúc này, từng đợt tiếng oanh minh truyền đến, chỉ gặp hơn 30 tên bốn tộc liên minh cường giả đắp lên trăm hảo tinh giới cường giả vòng vây ở một tòa trên hòn đảo, cả hai không ngừng chém giết lấy. Phân tán ra đến, giết ra ngoài, không cần tập hợp một chỗ. Không phải chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Cầm đầu cường giả quát. Lúc này, hơn 30 người chia làm 3 nhóm, hướng phía 3 phương hướng lao đi, lập tức thoát khỏi trên trăm hảo tinh giới cường giả vòng vây phong hiểm. Một nhóm 4 tộc liên minh cường giả hướng phía Lâm Hảo phương hướng cuồng cướp mà đến, tiện tay diệt sát mấy vị hảo tinh giới cường giả. Có lẽ là bởi vì hỗn loạn nguyên nhân, bọn hắn cũng không có quá mức cẩn thận phân biệt. Nhìn thấy Lâm Hảo ở vào 10 dặm chỗ hư không, cầm đầu cường giả quát. Ngốc đứng đấy làm cái gì, còn không mau đi. Đang khi nói chuyện, 11 tên cường giả lướt về phía Lâm Hảo, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một người trong đó giật hắn một thanh, liền đem hắn kéo vào bên trong, không hiểu thấu cùng một chỗ cuồng cướp. Đối với cái này, Lâm Hảo nguyên bản còn tại lo lắng lấy có nên hay không xuất thủ, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ phát sinh như vậy chuyển biến, dù sao cũng đối phó không được vị kia thất tinh đỉnh phong cường giả, dứt khoát cùng đám người này cùng đi, thuận tiện giải một chút tình huống hiện tại. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 893. Chiến trường dân thường. Bọn này cường giả đều là bốn tộc liên minh tinh anh, có thể tại trong doanh địa đóng quân, thực lực kém cỏi nhất đều là tôn vương cực hạn, cầm đầu thậm chí đạt tới bán thánh chủ đỉnh phong, trong đó còn có 3 vị bán thánh chủ cấp độ, tại ngang nhau cấp độ bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm. Mặc dù tại cuồng cướp, cầm đầu mấy vị bán thánh chủ ngược lại là không có lộ ra quá kinh hoàng, vẫn như cũ có thứ tự dẫn đầu đám người rút lui. Thế nhưng là Từ tứ phía truy sát tới Hạo Tinh giới cường giả không giảm trái lại còn tăng, đã đạt đến trên trăm hai bên, lục tục còn có Hạo Tinh giới cường giả đang chạy đến. Một nhóm 12 người trừ bỏ Lâm Hạo bên ngoài, những người còn lại sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, có thậm chí ánh mắt lộ ra e ngại cùng lo lắng, còn có đối tử vong sợ hãi, bởi vì ai đều nhìn ra, lần này có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhìn lấy không ngừng từ bốn phía vọt tới Hạo Tinh giới cường giả. Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Trước mặt Thiên Nhai Đảo có cái đặc thù bình chướng, nhưng phòng ngự công sát, chúng ta đi vào trước tránh né một lát. Cầm đầu cường giả chỉ hướng phía trước một tòa hải đảo. Nghe được câu này, tất cả mọi người toàn thân run lên, liều mạng lướt về phía Thiên Nhai Đảo. Tòa hòn đảo này khá lớn, khắp vạn dặm hai bên, vừa rơi xuống đất về sau, đám người liền xông về bình chướng nơi ở. Đó là một tòa thạch đài to lớn, xây dựa lưng vào núi, chính là bốn tộc liên minh tạo dựng lên. Vì chính là cung cấp bốn tộc liên minh lâm thời tránh né cường thủ, chờ đợi trợ giúp mà dùng. Thử. Cầm đầu cường giả giơ lên màu vàng xanh nhạt lệnh bài. Từng đạo hồ quang nổi lên, bình chứng triệt để mở ra, cùng cả tòa sơn phong hóa thành một thể. Cầm đầu trong tay cường giả lệnh bài sáng lên, trực tiếp bước vào hồ quang bên trong, mà những người còn lại cũng nhao nhao bắt trước, lấy ra lệnh bài của mình, liên tục không ngừng xông vào bên trong. Lâm Hạo ở vào trung ương, nhìn lấy bình chứng không khỏi gượng cười cùng bất đắc dĩ, bình phong này hiển nhiên là cần lệnh bài bước vào, lệnh bài của hắn sớm đã mất đi. Hiển nhiên là không cách nào bước vào. Được rồi, để những người còn lại đi vào trước đi. Lâm Hạo thầm nghĩ, đang muốn hướng bên trái cất bước tránh ra một con đường, đột nhiên vai bị người va vào một phát. Tránh ra, để cho ta tiên tiến. Một đạo bối rối mà nôn nóng, lại có vẻ đến cực kỳ bá đạo thanh âm truyền đến. Lâm Hạo những mày, bất quá nghĩ đến như thế dưới tình huống nguy hiểm, bốn tộc liên minh cường giả nóng lòng vội vàng sao động cũng là bình thường, chưa từng có tại so đo quá nhiều, chuẩn bị tránh ra một con đường, nhưng lúc này một cỗ lăng lệ kình phong truyền đến, nương theo lấy cường tuyệt lực lượng. Rõ ràng là sau lưng vị kia bốn tộc liên minh cường giả xuất thủ. Người này tựa hồ chờ đến quá vội vàng sao động, trực tiếp đối ở vào người phía trước xuất thủ. Người này là Tôn Vương đỉnh phong thực lực, huy động đi ra trích diễm lực lượng cực kỳ cường đại, tựa hồ xuất tan toàn lực. Nếu là bình thường cường giả bị hắn đánh trúng lời nói coi như không chết cũng phải tàn tật, mà lại hiện tại đám người đang bị số lớn Hạo Tinh giới cường giả vòng vây. Dưới tình huống như vậy, vì mình còn sống, lại hạ thủ nặng như vậy. Lâm Hạo đôi mắt hiện lên một chút giận dữ, bốn tộc liên minh vốn là nên cộng đồng tiến thối. Mà sau lưng người kia vì mình còn sống, lại không tiếc hạ thủ nặng, cái này nào chỉ là tự tư, đơn giản liền là uổng chú ý người ta chi mệnh. Như hôm nay đứng tại phía trước không phải Lâm Hạo, mà là những người còn lại, đối phương cảm giác không đủ bén nhạy tình huống dưới, bị một kích này oanh chúng coi như không chết cũng phải trọng thương. Mà lại cái này bị trấn khai công phu, liền sẽ bị Hạo Tinh giới cường giả vòng vây đi lên. Đến lúc đó, bị đánh trúng người tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Chủ yếu nhất là, nếu có tự tiến vào bình chướng, những người còn lại đều có bảy thành mạng sống cơ hội. Mà người này cái này vừa ra tay, vậy khẳng định sẽ có 3-4 người không công mất mạng. Hỗn độn lực lượng lách thân mà qua, Lâm Hạo bả vai có chút lắc một cái. Bành! Vị kia xuất thủ cường giả trích diễm lực lượng tại chỗ bị ép diệt, mà hắn cũng bị cái này chấn động, đánh đến bay ngược mà ra, rơi xuống bên ngoài trăm trượng mới dừng lại. Đệ! Sớm đã tiến vào bình chứng một vị cường giả thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Sớm một cái chớp mắt cùng muộn một cái chớp mắt khác nhau phi thường lớn. Vị cường giả kia còn chưa kịp phản ứng, trên trăm Hạo Tinh giới cường giả đã vây xếp xuống dưới, rất nhiều tinh khí hoành không mà hiện, chớp mắt đem người này cho bao phủ đi vào. Oanh! Vị cường giả kia hét thảm một tiếng, tại chỗ bị oanh giết. Một số không cách nào phá nát đồ vật nổ bắn ra mà ra, Lâm Hạo gặp được một khối lệnh bài, trước mắt lập tức sáng lên, cấp tốc tiện tay chảo một cái, đem tấm lệnh bài kia thu nhập trong tay. Mắt thấy trên trăm Hạo Tinh giới cường giả âm vang mà tới, hoành thân một bước trực tiếp đi vào bình chướng bên trong. Oanh! Bình chướng đắp lên trăm hảo tinh giới cường giả oanh chúng, run rẩy dữ dội một chút, nhưng lại khôi phục lại. Cái kia trên trăm hảo tinh giới cường giả lại không cam tâm tiếp tục xuất thủ oanh kích chỉ chốc lát, gặp không cách nào dung chuyển bình chướng về sau, mới chậm rãi thu tay lại. Bất quá bọn hắn lại là vòng vây bên ngoài, không hề rời đi. Bình chướng cứng cỏi, khiến cho bước vào bên trong cường giả an tâm không ít, sống sót sau tai nạn cảm giác, khiến cho bọn hắn lập tức thở dài một hơi. Lúc này, mười đạo toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo trên người, trong đó một đạo lộ ra vô cùng oán hận cùng sát ý, rõ ràng là vừa rồi vị cường giả kia huyên trưởng. Ngươi hại chết để ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Vị cường giả kia toàn thân khuấy động ra khí thế kinh khủng, liền ngay cả ở vào bên trong còn lại cường giả đều không chịu được vì đó động dung. Cỗ khí thế này đã siêu việt bán thánh chủ cấp độ, mặc dù không kịp thánh chủ, nhưng ở ngang nhau cảnh giới bên trong thật đúng là hiếm người có thể tới địch nổi. Ba tên cường giả thối lui đến người này sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Hạo, mà những người còn lại cũng chia thành ba cái phe phái. Phân biệt đứng hàng một bên, yếu nhất phe phái chỉ có một người, núp ở xó xỉnh bên trong, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Thanh Diễm. Vừa rồi vị kia cầm đầu cường giả đứng dậy, những mày nói. Việc này sau này hãy nói, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lên nội chiến không thích hợp, mà lại chúng ta nhân số không nhiều, thiếu một vị liền thiếu đi một cái chiến lực. Sau này hãy nói. Tên là Thanh Diễm cường giả vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt không nhúc nhích, đôi mắt lộ ra hung lệ sát ý, để ta bị gia hỏa này hại chết, ngươi để cho ta sau này hãy nói. Đó là để ta, nếu như đổi lại là để ngươi đâu? Ngươi! Cầm đầu cường giả khẽ giật mình, thần sắc biến ảo không chừng, ánh mắt nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái. Ngươi nói ta hại để ngươi? Lâm Hạo trầm giọng nói. Ngươi tại sao không nói, để ngươi trước đối với ta ra tay, lúc ấy loại kia nguy cơ tình huống, chúng ta đều có cơ hội tiến vào bình chướng, mà để ngươi lại vì bản thân chi tư trực tiếp ra tay với ta, ta chỉ là chặn lực lượng của hắn mà thôi, chẳng lẽ lúc kia ta không nên tự vệ hay sao? Hoặc là nói, ta nên bị để ngươi trọng thương, sau đó bị dung ra đi, bị đám kia hảo tinh giới cường giả liên thủ diệt sát hay sao? Lại nói, ta ở vào phía trước, ta có đầy đủ thời gian có thể tiến vào bình chướng, ta cùng ngươi để trước đó lại chưa thấy qua, cũng không có cái gì ăn oán, ta hại hắn có gì chỗ tốt. Lâm Hạo nói tiếp, câu nói này lệnh ở đây cường giả nhao nhao rơi vào trầm tư, có một chút người khẽ vuốt cằm cho rằng cũng có đạo lý, bởi vì lúc kia chạy tới hãm hại không nhận ra cái nào người, đây cũng quá choáng váng, chẳng những lãng phí thời gian quý giá. Còn để cho mình lâm vào nguy cơ cũng dựng đứng cừu nhân tình huống bên trong, không ai sẽ ngốc đến làm như vậy. Thanh Diễm biến sắc, lại không lên tiếng, mà là thủy chung căm hận nhìn chằm chằm Lâm Hạo, bởi vì hắn không có lời nói phản bác. Ta tới nói lời công đạo, ta lúc ấy đứng ở bên cạnh, xác thực cảm nhận được một cỗ trích diễm lực lượng từ trên thân huyết diễm hiện hiện. Thanh Diễm, việc này chính là để ngươi xuất thủ trước đây, vì tiểu huynh đệ này chỉ là tự vệ mà thôi, cũng không có làm ra cái gì vi phạm cử chỉ. Đứng hậu phương cường giả lần lượt đi tới, nhao nhao nói một câu lời công đạo. Nghe đến mấy câu này, Thanh Diễm gương mặt liên tục run rẩy, thần sắc có chút dữ tợn. Thanh Diễm, việc này tạm thời coi như xong, bây giờ chúng ta thân hãm hiểm cảnh có thể hay không tiếp tục sống sót vẫn là ẩn số, trước mắt đến xem, chúng ta vẫn là trước mau chóng điều dưỡng một phen, khôi phục thêm một số, cũng nhiều một số lực lượng, chúng ta còn lại 10 người ở đây, tình huống chưa sáng tỏ, nhiều giữ một phần lực lượng là một phần. Cầm đầu cường giả cao giọng nói ra. Nhìn lấy bốn phía cường giả, lại nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, Thanh Diễm hừ lạnh một tiếng, tốt, đại cục làm trọng, việc này ta trước tạm thời buông xuống. Nói xong thu hồi ánh mắt, lạnh giọng hướng phía sau đi đến. Ừ. Cầm đầu cường giả khẽ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, vị huynh đệ kia là một tộc kia. Tại hạ viễn cổ thần tộc chi nhánh. Lâm Hạo nói ra. Vừa mới nói xong các vị cường giả nhao nhao nhíu mày một cái, chẳng qua lại không nói cái gì, nhưng bộ này nhỏ xíu thần sắc biến hóa lại rơi vào Lâm Hạo trong mắt. Từ nơi này một số người thần sắc đến xem, tựa hồ đối với viễn cổ thần tộc chi nhánh cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nguyên lai là thần tộc chi nhánh, lệnh bài của ngươi đâu? Cầm đầu cường giả ngữ khí vẫn như cũ như lúc ban đầu, chẳng qua lộ ra đạm mạc một chút. Ở đây, Lâm Hạo lấy ra cái viên kia lệnh bài, rõ ràng là một khối màu ngà sữa lệnh bài. Tại hắn mở ra bình chứng về sau, phía trên nguyên bản còn sót lại công tích cùng hết thảy dấu vết đều biến mất, tương đương với toàn bộ thanh không. Đây là lệnh bài đặc hữu công hiệu, chỉ cần bị bốn tộc liên minh những người còn lại nắm giữ, cũng sử dụng tới bên trong công tích liền sẽ triệt để thanh không đi. Cho dù là Thanh Diễm cũng không nhận ra khối này lệnh bài là để hắn vốn có, dù sao lệnh bài đã hoàn toàn thanh không, không có mảy may dấu vết tồn tại. Ừ, thu hồi đi. Cầm đầu cường giả ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, dù sao tại cái này thời khắc nguy cơ tới một cái thực lực cường đại cường giả, liền có thể để bọn hắn chi đội ngũ này nhiều một phần đối địch nắm chắc. Nhưng bây giờ tới chỉ là một cái mới vào chiến trường dân thường, cầm đầu cường giả tự nhiên sẽ cảm thấy thất vọng. Dân thường liền dân thường đi, dù sao cũng so không có tốt. Cầm đầu cường giả bản thân an ủi một phen, đối với Lâm Hạo hắn kỳ thật trước đó cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì đối phương nhìn quá trẻ tuổi, quả nhiên cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Đối phương là một cái tân thủ, dạng này tân thủ hắn tại chiến trường thấy cũng nhiều. Bốn tộc liên minh một số chi nhánh, lâu dài sẽ phái ra một số cái gọi là tư chất ưu tú hậu bối đến đây, những người này tiềm chất xác thực rất mạnh, thực lực cũng rất không tệ, nhưng này chỉ là cùng đồng tộc lúc tỉ thí, vừa đến chiến trường thấy được nơi này tàn khốc về sau. Mười thành thực lực có thể phát huy ra bảy thành đã coi như là thật tốt, mà lại những này dân thường tử vong suất cực cao, cái này cũng coi như xong. Phiền toái nhất chính là rất dễ dàng liên lụy toàn bộ đội ngũ, cho nên đối với dân thường, những chiến trường kia kinh nghiệm phong phú cường giả cũng không lớn ra thích đi mang đến một lần phiền phức thứ hai sẽ cho mình mang đến nguy cơ. Nguyên lai là cái dân thường. Thanh Diễm bên cạnh thân ba vị cường giả cười lạnh, sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái, lộ ra một tia khinh thường cùng xem thường. Mà Thanh Diễm bản nhân thì méo mặt mấy lần, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo, bất quá hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục khôi phục thực lực bản thân. Về phần những người còn lại, mặc dù cũng quăng tới gì sắc, chẳng qua đang nhìn qua Lâm Hạo một cái về sau, không có lại nhiều xem lần thứ hai, mà là tự mình khôi phục tự thân. Viễn cổ thần tộc chi nhánh. Một đạo mang theo thanh âm mừng rỡ truyền đến, mở miệng chính là một vị mi thanh mục tú nam tử trẻ tuổi. Người này núp ở xó xỉnh bên trong cùng còn lại 9 vị cường giả đều cách xa nhau lấy một khoảng cách. Vị huynh đệ kia, mau tới đây, ta cũng là viễn cổ thần tộc chi nhánh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894. Nhân sát đại nhân. Viễn cổ thần tộc chi nhánh. Lâm Hạo trần chờ một chút, nhẹ gật đầu, hướng đi tên kia nam tử trẻ tuổi, mà một cử động kia lại gây nên 8 tên bốn tộc liên minh cường giả chú mục. Ta gọi Nhạc Lâm, là viễn cổ thần tộc chi nhánh bên trong thủy thần bộ tộc. Nam tử trẻ tuổi nhiệt tình tự giới thiệu mình một phen. Lâm Hạo, linh thần nhất mạch. Lâm Hạo nói ra. Nguyên lai là linh thần nhất mạch Lâm huyên đệ, thất kính thất kính. Nhạc Lâm một bộ kính đã lâu bộ dáng, chợt nhìn bốn bề một cái, nụ cười thu liếm xuống tới truyền âm nói. Không phải ta nói, Lâm huyên đệ vận khí của ngươi cũng quá tốt, một chút. Số 18 doanh địa vừa bị hảo tinh giới cường giả tra được, đồng tiến đi càn quét thời điểm, ngươi liền chạy tới, cái này cũng coi như xong, kết quả lại trêu chọc Thanh Diễm. Trêu chọc liền trêu chọc. Lâm Hảo không có vấn đề nói. Chẳng qua ngược lại là ấm chứng suy đoán của hắn, số 18 doanh địa quả nhiên bị phát hiện. trêu chọc liền trêu chọc. Nhạc Lâm khẽ giật mình, chợt thần sắc cổ quái nhìn lấy Lâm Hạo, Lâm huyên đệ, ngươi thế nhưng là không biết, cái này thanh diễm khoảng cách trở thành nhân sát cũng chỉ có cách xa một bước, ở tại chúng ta trong mọi người thực lực chỉ lần này tại ngọn núi dây cung. Ồ! Lâm Hạo đạm mạc lên tiếng. Lâm huyên đệ, ngươi ta đều là viễn cổ thần tộc chi nhánh, cho nên ta khuyên ngươi một câu, tận lực cùng thanh diễm giữ một khoảng cách, mặc dù ở trước mặt mọi người hắn chưa chắc sẽ đối ngươi làm cái gì, nhưng nếu là lúc không có người. Nhạc Lâm mặt lộ vẻ ngưng trọng nhắc nhở nói. Đa tạ vui huyên để nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Lâm Hảo chắp tay, nói một tiếng cảm ơn. Nhạc Lâm miệng nhuyễn động mấy lần, gặp Lâm Hảo thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, hiển nhiên không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, lúc này cũng không nói thêm cái gì. Vui huyên đệ, vì sao ta cảm giác được viễn cổ thần tộc chi nhánh tựa hồ không chịu đến bọn hắn chờ thấy? Lâm Hảo thuận miệng hỏi. Lâm huyên đệ đã nhận ra. Nhạc Lâm cười khổ một cái, lắc đầu nói. Cái này còn không phải bởi vì lúc trước cái kia viễn cổ thần tộc chi nhánh ra hỏa. Người này tựa như là hỏa thần bộ tộc chi nhánh, thực lực vẫn còn không tệ, có thể so với thanh đồng cấp độ cường giả, chỉ là quá mức ngạo khí. Chúng ta số 18 doanh địa sở dĩ bị phát hiện cũng là bởi vì người này. Ồ, hôm qua ra hỏa kia chỗ một tổ tiến đến làm một cái nhiệm vụ trinh sát, kết quả xui xẻo gặp hảo tinh giới lục tinh cường giả, người này là bảo mệnh, nói ra số 18 doanh địa vị trí. Cũng đem chúng ta vị trí cùng cường giả số lượng đều bại lộ, số lớn hảo tinh giới cường giả công phá số 18 doanh địa, mà gia hỏa kia cũng bị lục tinh cường giả diệt sát. Nhạc Lâm nói ra, liền nguyên nhân này, đâu chỉ chúng ta viễn cổ thần tộc chi nhánh so với còn lại tam tộc lâm trận kinh nghiệm yếu nhược được nhiều, những năm gần đây có không ít viễn cổ thần tộc chi nhánh cùng thế hệ được đưa đến từng cái doanh địa, kết quả nhiều lần phạm sai lầm, đưa đến chúng ta viễn cổ thần tộc chi nhánh thanh danh ngày càng trượt. Cho tới bây giờ, phàm là còn lại tam tộc biết được chúng ta là viễn cổ thần tộc chi nhánh, đều không muốn cùng bọn ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Nhạc Lâm bất đắc dĩ nói. Lâm Hảo khẽ gật đầu, khó trách còn lại tam tộc cường giả khi biết mình là viễn cổ thần tộc chi nhánh, sẽ lăng tới ánh mắt quái dị. Không nói gì thêm nữa, Lâm Hảo ở vào tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào cảm giác, có thể phát giác được ngoại giới hảo tinh giới cường giả đã tụ tập hơn 200 vị, chẳng qua gia tăng số lượng hơi ít đi không ít. Đương nhiên bực này số lượng đối với ở vào bình chướng bên trong người mà nói cũng là cực kỳ chí mạng. Còn có lục tinh cường giả ở bên trong. Lâm Hảo trao mày, nguyên bản định ra ngoài phá vòng vây tâm tư lúc này thu vào, bởi vì bình chứng cách trở, hắn chỉ có thể cảm giác được bên ngoài có lục tinh cường giả, cụ thể có bao nhiêu vị liền không lớn rõ ràng. Một vị cũng vẫn có thể đối phó, nếu là gặp được hai vị, một khi bị quấn lên liền tương đương phiền toái, cảm giác thu hồi lại. Lâm Hảo tiếp tục điều chỉnh trạng thái của mình để cầu đạt tới tốt nhất. Oanh! Ngoại giới bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt bão hưởng, ngay sau đó là tiếng đánh nhau cùng kêu thảm. Ở vào bình chứng bên trong bốn tộc liên minh cường giả tâm thần căng cứng, ánh mắt khóa chặt ngoại giới. Đáng tiếc bình chứng cách trở, căn bản là không thể nhận ra cảm giác ra ngoài giới tình huống. Thử! Bình chứng bỗng nhiên mở ra, ba đạo thân ảnh hốt hoảng vọt vào, ba người này toàn thân đẫm máu, toàn thân cao thấp không có một chỗ là tốt, chẳng qua trên người hiện ra tới lực lượng ba động, khiến cho bình chứng bên trong đám người tâm thần bỗng nhiên run lên, đặc biệt là người cầm đầu. Toàn thân tách ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Cho dù là trong mọi người thực lực mạnh nhất thanh diễm cùng ngọn núi dây cung đều mặt lộ vẻ ngưng trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiến vào ba người, đáy lòng lại là khiếp sợ không thôi. Phải biết ngoại giới có trên trăm tên trở lên hảo tinh giới cường giả, muốn đột phá trùng vây bực này năng lực đã cực kỳ kinh người. Chỉ là ba người này toàn thân đẫm máu, khó mà phân biệt khuôn mặt. Thanh diễm, người cầm đầu bỗng nhiên mở miệng nói. Âm điệu trầm thấp mà mang theo lấy vẻ hưng phấn. Ngươi là? Thanh Diễm kinh ngạc nhìn lấy người cầm đầu, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, nhưng chính là không cách nào nhận ra tới. Người cầm đầu nhích miệng cười một tiếng, lau chùi trên mặt vết máu, lộ ra hơi có vẻ thô kệch ngũ quan. Lục ca. Thanh Diễm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bước nhanh xông tới. Ha ha. Cả hai lẫn nhau đập một quyền, sau đó ngang nhức đầu cười rộ lên, sống sót sau tai nạn cảm giác, khiến cho hai người không khỏi sinh lòng không hiểu tiêu tan cảm giác. Huyết Diễm đâu? Hắn không có cùng với ngươi. Lôi Diễm ánh mắt quét mắt một vòng, không khỏi cau mày nói. Cái này. Thanh Diễm khẽ giật mình, chợt méo mặt mấy lần. Xảy ra chuyện gì? Lôi Diễm mặt tại chỗ trầm xuống. Huyết Diễm chết rồi. Thanh Diễm trầm giọng nói. Cái gì? Lôi Diễm thần sắc kịch biến, dưới chân dâng lên một cỗ cực nóng hỏa diễm, giống như lôi bão tách ra lốp búp bão hưởng. Ở đây bốn tộc cường giả lập tức cảm thấy lồng ngực một trận buồn bực, giống như là bị cự chùy hung hăng đập một cái, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Liền ngay cả ở vào mười trượng chỗ ngọn núi dây cung đều không thể không ngưng tụ thần uy để chống đỡ. Cho dù như thế, hắn thần uy tiêu hao đến cực nhanh, sắc mặt càng đổi càng khó nhìn, khí thế mạnh mẽ lệnh đứng tại chỗ hắn cuối cùng không chịu được hướng về sau bước một bước, ngay sau đó vụt vụt hướng về sau liền lùi lại. Nào chỉ là mạnh, quả thực là mạnh đến mức đáng sợ. Ngọn núi dây cung tại liền lùi lại 8 bước về sau, cuối cùng cắn răng chống xuống tới, nhưng vừa rồi uy thế lại làm hắn thể nội thần uy tiêu tốn gần một nửa hai bên. Những người còn lại mặc dù cách xa nhau đến khá xa, nhưng cũng không dễ chịu tại chỗ bị cỗ này khí thế kinh người chấn nhiếp, trừ bỏ cái kia đáng sợ bộc phát liệt diễm bên ngoài. Trong đó còn ẩn chứa xâm xâm sát ý, cỗ này sát ý gần như sắp hóa thành thực chất. Có thể thấy được chết tại cái này Lôi Diễm trên tay cường giả tuyệt đối không thua thiên vị. Ước chừng 3 cái hô hấp về sau, Lôi Diễm mới thoáng thu liếm khí thế của tự thân. Cái này khiến ở đây cường giả đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Huyết Diễm chết như thế nào? Lôi Diễm thanh âm băng lãnh cực hạn, lại thêm cái kia giọng trầm thấp, khiến cho người nghe có loại toàn thân xương cốt hiện lạnh cảm giác. Lúc này, 8 đạo ánh mắt không hẹn mà cùng lườm Lâm Hạo một cái, trong ánh mắt may mắn tai vui họa, cũng có bất đắc dĩ cùng đồng tình, mặc cho ai nấy đều thấy được, cái này Lôi Diễm so với Thanh Diễm còn muốn bá đạo được nhiều, thực lực càng là đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Thanh Diễm gương mặt rung động mấy cái, ánh mắt thật sâu lườm Lâm Hạo một cái, sau đó mới mở miệng nói ra. Lục ca, là như vậy. Sau đó thanh âm hắn yếu đi xuống tới, lấy truyền âm phương thức đem sự tình cáo chi Lôi Diễm, về phần hắn phải chăng đem sự thật trình bày, ngoại nhân liền không thể nào biết được. Nhưng Lôi Diễm sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh, chợt bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chú ở vào cách đó không xa Lâm Hạo. Là ngươi hại chết Huyết Diễm. Lôi Diễm thanh âm khàn khàn tràn đầy cực hạn sát ý cùng hàn ý. Ta không có hại chết hắn. Lâm Hạo đạm mạc nói. Ngươi không có hại chết hắn. Bất kể có phải hay không là ngươi hại chết, Huyết Diễm bởi vì ngươi mà chết, ngươi nhất định phải. Lôi Diễm bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân dâng lên càng thêm thiêu đốt liệt bạo diễm, mênh mông thần uy ngậm mà không phát. Khiến cho chung quanh 4 tộc liên minh cường giả không chịu được vì đó hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả trước đó còn rút lấy mở miệng ngọn núi dây cung, giờ phút này đều không lại mở miệng, những người còn lại không dám ở cái này trước mắt làm tức giận Lôi Diễm, để tránh đưa tới tai bay vạ gió. Đột nhiên, bình chứng rung động kịch liệt lên, cả tòa sơn phong cũng tại lay động. Thoáng chốc, 4 tộc liên minh cường giả sắc mặt càng thêm khó coi, từng cái tinh thần căng cứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên ngoài, mà Lôi Diễm cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngưng trọng, thu liếm khí thế trên người, thật sâu nhìn một cái bình chứng bên ngoài. Lục ca, vừa rồi các ngươi tới thời điểm bên ngoài có bao nhiêu hảo tinh giới cường giả? Thanh Diễm trầm giọng hỏi. Hơn 100 người. Những này số lượng không tính là cái gì, mấu chốt là có 1 vị lục tinh cường giả cùng 3 vị ngũ tinh đỉnh phong 2 bên cường giả ở đây. Lôi Diễm ngưng giọng nói. 1 vị lục tinh cường giả. đám người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là tương đương với chí cao thánh chủ cấp độ cường giả, ngũ tinh đỉnh phong, cũng là thánh chủ trung giai đến đỉnh phong ở giữa tiêu chuẩn. Nhân vật như vậy bất kỳ một cách nào đối với mọi người mà nói đều rất khó đối phó, chớ nói chi là ba cái. Lại thêm một vị lục tinh cường giả cùng trên trăm hảo tinh giới cường giả lời nói, lao ra chỉ là muốn chết. Bình chứng chỉ sợ cầm cự không được bao lâu, nhiều nhất 30 hô hấp liền sẽ vỡ vụn. Ngọn núi dây cung mở miệng nói ra. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây, không phải chúng ta đem không có chút nào sống sót cơ hội. Đối với cái này, lôi diễm bọn người không có bất kỳ cái gì gì nhị, bởi vì tiếp tục chờ đợi, chờ đến bình chứng vỡ vụn, bọn hắn tuyệt đối sẽ táng thân nơi đây, nếu là phá vòng vây lời nói. Nói không chừng còn có sống sót cơ hội. Tốt, chúng ta liền lựa chọn phá vây. Lôi diễm trầm giọng nói xong, ánh mắt liếc nhìn Lâm Hạo cùng Nhạc Lâm, các ngươi hai cái. Ra ngoài dẫn đi một bộ phận cường giả. Tại sao là hai chúng ta? Nhạc Lâm thần sắc biến đổi nói. Ra ngoài dẫn địch vẫn là cơ hội cao tới hơn 90%, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không có vì cái gì. Lôi diễm âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta không đi. Nhạc Lâm lúc này cự tuyệt. Ngươi không thể không đi. Lôi diễm tiện tay vung lên, một đạo ngân quang hiển hiện, ngay sau đó một khối ngân sắc lệnh bài phơi bày ra. Nhân sát lệnh. Đám người kinh ngạc nhìn cái viên kia ngân sắc lệnh bài. Trên chiến trường, nhân sát số lượng không nhiều, mỗi một vị đều là tinh anh trong tinh anh. Khó trách lôi diễm ba người có thể tại hơn 100 tên hảo tinh giới cường giả vây giết dưới bước vào bình phong này bên trong, nguyên lai lôi diễm là một vị nhân sát. Nếu là trong đội ngũ có một vị nhân sát, cái kia phá vây sống sót tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn thoáng chốc, nguyên bản còn dự định giúp Lâm Hảo hai người nói chuyện một chút cường giả, lúc này thu hồi dự định coi như bọn hắn mở miệng, cũng giống vậy không cách nào cải biến lôi diễm mệnh lệnh. Trên chiến trường, nhân sát có thể thống ngự nhân sát trở xuống cường giả tuyên bố một số hợp lý mệnh lệnh. Tại dưới bực này tình huống, lôi diễm phát ra đạo mệnh lệnh này cũng không tính trái với quy củ, chỉ có thể coi là áp độc một số thôi. Nhìn thấy cách này một khối lệnh bài. Nhạc Lâm mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, thần sắc cũng biến thành chán nản, nếu như cự tuyệt nữa. Liền là chống lại mệnh lệnh, đến lúc đó lôi diễm đối nó xuất thủ, cho dù là giết hắn, những người còn lại cũng không cách nào tiến hành can thiệp. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 895, ma tổ tăng lên. Tốt à, chúng ta đi dẫn đi một nhóm cường giả, các ngươi còn có ai cùng chúng ta đi? Lâm Hảo đứng dậy, ánh mắt quét một vòng chung quanh cường giả. Đi cùng. Còn lại bốn tộc liên minh cường giả đáy lòng cười nhạo, đặc biệt là đi theo thanh diễm ba người, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt tựa như là đang nhìn đồ đần. Cái này dò đường sống vốn là cửu tử nhất sinh, đi cùng chẳng phải là cùng đi muốn chết phải không? Tự nhiên. Không ai sẽ đáp ứng. Lâm Hảo bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nói gì thêm nữa. Chúng ta đi thôi. Lâm Hảo nói ra. A. Nhạc Lâm có chút thất hồn lạc phách theo bản năng lên tiếng, mới chậm rãi đi theo, bởi vì mỗi vượt một bước, cách tử vong liền càng gần, hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào chống cự. Đi vào bình chứng chỗ. Lâm Hảo có thể cảm nhận được lôi diễm bọn người ở tại nhìn mình chằm chằm. Đem ngươi cánh tay cho ta. Lâm Hảo nói ra. A. Nhạc Lâm giật mình, không chờ hắn kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm thấy phía sau cổ áo siết chặt, tiếp lấy lập tức bị kéo lên trực tiếp bước vào bình chướng. Hắn căn bản là không có chuẩn bị sẵn sàng, tại chỗ bị kéo ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Thả. Thả ta ra. Nhạc Lâm hô. Thế nhưng là cổ áo chẳng những không có lòng, ngược lại càng túm càng chặt. Ngay sau đó hắn thấy được vô số cảnh vật bay lượn. Ngay sau đó từng đạo kinh khủng tiếng oanh kích bên tai sau vang lên. Hắn cố gắng mở to hai mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy vô số lưu quang từ bên cạnh thân mà qua. Đột nhiên, lưu quang biến mất, Nhạc Lâm thấy được cảnh vật bốn phía chính là một mảnh hoang vu đại địa, mà tại sau lưng lại không bất luận cái gì một vật tồn tại. Nơi này là Thiên Bình Đảo. Nhạc Lâm kịp phản ứng về sau, con mắt chừng đến tròn trịa, bởi vì nơi đây hắn tới qua, khoảng cách bình chứng chỗ đảo cách xa nhau hơn 200.000 dặm. Nếu muốn chạy tới nơi này tới, ít nhất phải hao phí nửa canh giờ thời gian. Vừa rồi, chẳng qua mới qua ngắn ngủi 20 cái hô hấp mà thôi. Lâm huynh đệ, hẳn là ngươi có mang theo người truyền tống trận. Nhạc Lâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ha ha, chúng ta không cần chết, rốt cuộc không cần chết. Hơn 200.000 dặm, bực này khoảng cách chẳng khác gì là thoát ly hung hiểm. Đừng cao hứng quá sớm. Lâm Hạo ánh mắt ngắm nhìn hư không, thần sắc hiện đầy ngưng trọng. Đừng cao hứng quá sớm. Nhạc Lâm nhướng mày, sau đó cảm giác được cái gì, theo Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía hư không, chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh hư không xuất hiện cực độ vặn vẹo, ngay sau đó vạn trượng tinh mang từ thương không rơi xuống, đánh vào vặn vẹo vị trí bên trên. Một tên toàn thân bao trùm lấy giày đặc tinh giáp hảo tinh giới cường giả chậm rãi nổi lên, người này toàn thân hiện đầy giống như liệt nhật tinh mang, khí thế kinh khủng giống như tinh vực, phô thiên cách địa rơi xuống, cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm, nhưng Nhạc Lâm vẫn là cảm nhận được cực hạn ngạt thở cảm giác. Ngũ tinh cường giả. Nhạc Lâm lập tức mặt xám như cho, vốn cho là trốn ra tìm đường sống. Lại không nghĩ rằng một vị ngũ tinh cường giả lại sẽ đuổi theo, cái này cần không may đến trình độ nào. Song song, chúng ta chết chắc. Nhạc Lâm toàn thân căng cứng, nguy cơ tử vong cảm giác ở trong lòng không ngừng xoay quanh, bởi vì hắn biết đối mặt một vị ngũ tinh đỉnh phong hảo tinh giới cường giả truy kích, lấy hai người bọn họ thực lực, vô luận như thế nào trốn đều vô dụng. Chết? Chưa hẳn. Lâm Hạo ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vị kia ngũ tinh cường giả, người này cho hắn áp lực cực lớn, không chỉ là đối phương cảnh giới có thể so với thánh chủ trung cảnh, mấu chốt là vị này ngũ tinh cường giả thả ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Cho dù là đại hoang bốn vực những cái kia thánh chủ so sánh cùng nhau, cũng không biết kém gấp bao nhiêu lần, lấy người này tiến về đại hoang bốn vực, sẽ có được quét ngang tất cả thánh chủ năng lực. Hưu! Lâm Hạo xuất thủ trước, giống như kinh thế hồng mang, phóng lên tận trời, siêu phàm cánh cửa mở ra, 9 loại bát giai trung vị thần ký từng cái hóa ra, mỗi một loại thần ký đều tràn đầy huyền diệu khó lường ý cảnh, toàn bộ dung nhập hồng mang bên trong, tà dị thần mâu giống như chân long hóa hình, đâm về phía ngũ tinh cường giả. Cái gì? Nhạc Lâm kịp phản ứng thời điểm, mới nhìn đến cái kia đạo kinh thế hồng mang đã xuyên thấu thương không. Run đáng xuất tới thần uy, ngay cả hắn đều cảm thấy lồng ngực ngạt thở. Ngũ tinh cường giả hai tay bỗng nhiên vỗ. Trên người tinh mang hóa thành một mặt quang thuẫn, vô số phức tạp đường vân nổi lên, ngăn tại trước người. Oanh! Lâm Hạo cùng ngũ tinh cường giả bị riêng phần mình đẩy lui một khoảng cách. Nhạc Lâm lập tức trợn mắt hốc mồm, một màn trước mắt cơ hồ lật đổ hắn rất nhiều nhận biết. Tôn vương cực hạn cường giả lại cùng thánh chủ cảnh giới cường giả liều đến tương xứng, cái này thực sự quá kinh người, bất quá hắn dù sao tại chiến trường chờ đợi nhiều năm, như loại này sự tình cũng có nghe thấy, bốn tộc liên minh những cái kia đứng hàng đỉnh thiên tư chắc tuyệt người, cũng làm ra qua bực này hành động kinh người. Bất quá, bực này nhân vật cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ, vị này Lâm huyên để thân phận thật sự là một vị địa sát đại nhân? Nhạc Lâm vừa nghĩ đến đây, toàn thân không chịu được khẽ run lên, hắn chợt nhớ tới tại bình chứng bên trong hết thảy, từ đầu đến cuối, Lâm Hạo đều duy trì một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, chưa bao giờ có bất kỳ kinh hoàng nào, vốn cho là Lâm Hạo khinh thường, bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Mà là Lâm Hạo có được chân chính thực lực đáng sợ, mà phần này thực lực mang tới tự tin, để hắn đối bất cứ chuyện gì đều có thể thản nhiên chỗ chi. Đồng thời, Nhạc Lâm vì lôi diễm bọn người tối bóp một cái mồ hôi lạnh, may mắn vì này địa sát đại nhân không có tính toán chi ly, không phải lôi diễm bọn người tuyệt đối sẽ hối hận trêu chọc vị đại nhân này. Mặc dù Lôi Diễm là nhân sát, cùng thế hệ trung vị liệt đỉnh tiêm nhất lưu, nhưng là nhân sát tại bốn tộc trong liên minh cũng có mấy trăm vị nhiều, cùng địa sát so ra, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Có thể nói như vậy, địa sát có được nhẹ nhóm đối địch 10 vị nhân sát năng lực. Chiến lực có thể so với chân chính thánh chủ nhất lưu. Hảo tinh giới ngũ tinh cường giả kinh ngạc nhìn Lâm Hảo một cái, chẳng qua không nói gì, tiện tay vung lên, tinh mang hóa thương, tay phải vồ một cái chuôi thương trực tiếp quét ngang hướng Lâm Hảo, cả chuôi thương lập tức trở nên bóp méo, vô số tinh mang từ thương không rơi xuống, rót vào chuôi này tinh mang trường thương bên trong. Ngũ tinh cường giả khẽ quát một tiếng, trường thương như thương long xuất thế. Thử. Hỗn độn lực lượng lại lần nữa bắn ra, lấy uy lực mạnh hơn rót vào tà dị thần mâu bên trong, lập tức huyết hải mọc lan tràn, siêu phàm cánh cửa chín loại thần ký nổi lên. Chín ký hợp nhất. Hai đạo phong mang lấy tốc độ cực nhanh đánh thẳng tới, màu đỏ phong mang bên trong ẩn chứa chín loại thần ký uy. Mà màu xanh thăm thắm phong mang lại ẩn chứa cực hạn tinh lực. Không tệ, ngươi có thể bước ra ta phong ấm toàn lực, ngươi liền xem như cũng đủ để kiêu ngạo. Ngũ tinh cường giả mi tâm hiện ra một đạo kỳ lạ đường vân, ngay sau đó đường vân đã nứt ra kinh khủng hơn lực lượng khí tức trùng kích mà ra, vốn là năm sao thực lực, chớp mắt nhảy lên tới ngũ tinh đỉnh phong. Rót vào bên trong tinh lực. Lập tức tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, toàn bộ hư không đều bị màu lam tinh mang cho bao phủ, mà màu đỏ phong mang chớp mắt liền bị hạ thấp xuống, căn bản là không cách nào tới so sánh, tràn ngập ra lực lượng triệt để bị áp chế. Áp lực đột nhiên mà sinh, Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, cỗ này cực hạn áp lực dưới, khiến cho hắn cảm nhận được sinh tử nguy cơ, mà thể nội hỗn độn lực lượng đã toàn bộ quán thâu mà ra. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, căn bản là ngăn cản không nổi một kích này. Nếu là ngăn không được, kết quả duy nhất liền là hình thần câu diệt. Nếu như đổi lại những người còn lại, dưới một kích này, sớm đã hốt hoảng không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng Lâm Hảo giờ phút này lại cực kỳ tỉnh táo, tu luyện đến nay. Hắn tao ngộ qua không biết bao nhiêu lần hung hiểm, cách nào một lần không phải đứng trước nguy cơ sinh tử. Vô số lần nguy cơ sinh tử đều không có thể làm cho ta vào chỗ chết, huống chi là lần này. Lực lượng không đủ. Tiềm ẩn tại thể nội trung phẩm thần nguyên lực lượng đi ra. Lâm Hảo ngang đầu gầm thét, thân thể bỗng nhiên rung động kịch liệt. Tiềm ẩn tại thể nội trung phẩm thần nguyên lực lượng lập tức toàn bộ bị điều động đi ra. Một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng không ngừng rót vào thể nội. Mà Lâm Hảo thân thể sức chịu đựng cũng đạt tới cực hạn. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Tiếp tục đi ra. Thiên giác mở ra, Lâm Hảo song đồng biến thành thủy tinh sắc, tiềm ẩn tại thể nội trung phẩm thần nguyên lực lượng không ngừng bị ép đi ra. Tôn vương cực hạn cảnh giới, lập tức đạt đến cực hạn. Bành. Một trận tiếng vang tại Lâm Hảo thể nội vang lên, phảng phất cứng rắn gông cùm xiềng xích đã nứt ra, giống như tôn vương cực hạn cảnh giới triệt để phá vỡ. 36 loại đại đạo ngưng sinh, nguyên bản đục ngầu không rõ đại đạo chậm rãi nở rộ ra, tựa như là từng đóa hoa. Chỉ là những này hoa không đủ rõ ràng, tương đối mông lung. Đây là đại đạo chi hoa. Tu luyện đại đạo người tu luyện tại đạt tới bán thánh chủ cảnh giới thời điểm mới có thể nở rộ đại đạo chi hoa, 36 loại đại đạo cùng một chỗ nở rộ, ngưng hợp lực lượng là bực nào đáng sợ, càng thêm kinh người là, Lâm Hảo thể nội linh thần huyết mạch phảng phất sống tại thể nội vừa đi vừa về du chuyển. Huyết mạch thần uy cùng 36 loại đại đạo chi hoa nở rộ, cả hai đồng thời phóng xuất ra kinh thế lực lượng. Lâm Hảo thân thể bạo phát ra từng đạo vầng sáng, giống như tinh vực mọc lan tràn mà ra, Lâm Hảo ý vị cùng hết thảy cũng thay đổi triệt để trở thành một vị hàng thế thần ma. Nguyên bản đã sắp bị áp chế đắc lực lượng hủy diệt tà dị thần mâu, bỗng nhiên vù vù lên, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Tại thời khắc này, Lâm Hảo cùng tà dị thần mâu lại sinh ra mãnh liệt tâm thần dung hợp cảm giác. Giết! Lâm Hảo ánh mắt bắn ra hai đạo kinh thiên thần quang. Thoáng chốc, thời gian phảng phất ngừng lại, hết thảy đều trở nên yên tĩnh vô cùng, mà trong hư không run đãng kinh khủng tinh mang lực lượng cũng biến thành vô thanh vô tức. Thở. Tà dị thần mâu hoành đâm mà ra, phát ra rung trời vù vù. Tinh mang lực lượng giống như mục nát gia thú, bị trực tiếp xé nát, đánh tan tất cả phía dưới, tinh mang toàn bộ bị xoắn nát, cho dù là kiên cố vô cùng tinh giáp, tại cái này một mâu trước mặt cũng biến thành không chịu nổi một kích, tà dị thần mâu đâm vào ngũ tinh cường giả tối đỉnh thể nội. Từ sau lưng của hắn xuyên thấu mà qua, ngũ tinh đỉnh phong cường giả toàn thân run lên, con mắt đột xuất. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, đơn giản khó mà tin được, mình thân là ngũ tinh đỉnh phong cường giả, lại sẽ chết tại một vị tôn vương cực hạn cường giả trên tay, không, không phải tôn vương cực hạn, mà là bán thánh chủ. Chẳng lẽ ngươi là bốn tộc liên minh trời? Thiên sát! Ngũ tinh đỉnh phong cường giả méo mặt mấy lần, vừa mới nói xong thân thể bị nổ nát, ngay cả huyết nhục đều tùy theo hôi phi yên diệt. Mà lồng ngực viên kia tinh hạch đột nhiên tan ra. Một cỗ băng lãnh cổ quái lực lượng theo tà dị thần mâu mũi thương leo núi mà lên, chớp mắt rót vào Lâm Hạo thức hải bên trong. Ngay sau đó ngũ hành ấm ký oanh phát ra trận trận vang động, chậm rãi vận chuyển hút vào cỗ này cổ quái lực lượng, một lát sau mới đem thu nạp hoàn tất. Đây là... Lâm Hạo trong lòng giật mình, nhanh lên đem tâm thần đầu nhập vào thức hải bên trong. Khi thấy ngũ hành ấm ký bên trong biến hóa thời điểm, đáy lòng càng là kinh ngạc không thôi. Bởi vì ngũ hành ấm ký bên trong 12000 ma tổ bên trong có 1000 vị ma tổ rõ ràng phát sinh biến hóa, trên người ma văn càng nhiều, mà cảnh giới cũng từ đại nhân vật nhảy lên tới tôn giả cảnh giới. Chẳng lẽ là viên kia tinh hạch cổ quái lực lượng để ma tổ tăng lên? Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe, đáy lòng vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản hắn còn tại phát sầu nên như thế nào tăng lên ma tổ thực lực, hiện tại xem ra, vấn đề này triệt để giải quyết dễ dàng. Hảo tinh giới cường giả tinh hạch, có thể làm cho ma tổ thực lực tăng lên. Lâm Hảo nhớ tới trên người mình còn có 4 khỏa tinh hạch, chính là lúc trước lưu lại, vốn là định dùng đến nghiên cứu, nhưng lại không có nghiên cứu ra cái gì, lúc này lấy ra ngoài, đem bóp nát. Ngay sau đó một cỗ cực kỳ yếu ớt băng lãnh lực lượng rót vào ngũ hành ấm ký bên trong. Chỉ có 10 vị ma tổ tăng lên. Lâm Hạo nhíu mày, chẳng lẽ cùng cường giả thực lực có quan hệ? Hẳn là có khả năng này, cái này 4 khỏa tinh hạch cao nhất vì bán thánh chủ cấp độ, vừa rồi thu nạp lực lượng tựa hồ yếu đến nhiều, không cách nào cùng ngũ tinh đỉnh phong cường giả so sánh. Nếu muốn tiếp tục xác minh suy đoán, liền phải lại làm một số tinh hạch. Mà lại, Lâm Hạo cũng dự định chuẩn bị nhiều hơn một chút, ngũ hành ấm ký bên trong ma tổ thực lực càng mạnh, hắn có thể điều động lực lượng liền càng cường đại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 896. Trở về. Nhạc Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chậm rãi rơi xuống Lâm Hạo, hắn đã triệt để trợn tròn mắt bởi vì vừa rồi chiến đấu mang đến cho hắn rung động thật lớn. Lấy bán thánh chủ thực lực diệt sát một vị ngũ tinh đỉnh phong cường giả. Cho dù là địa sát đều làm không được, có lẽ chỉ có đứng hàng đỉnh tiêm địa sát có khả năng này, nhưng muốn làm đến Lâm Hạo làm như vậy cũng nhanh chóng, ít nhất phải thiên sát tầng thứ này. Thiên sát. Chính là trên chiến trường thần thoại, mỗi một vị đều có được thường nhân khó mà với tới đáng sợ năng lực. Đối với thiên sát, Nhạc Lâm cũng vẻn vẹn chỉ là có chỗ nghe thấy mà thôi, nhưng chưa từng thấy qua, bởi vì bực này nhân vật cũng không phải là hắn có thể với tới. Liền xem như địa sát, hắn cũng chỉ là gặp qua một cái, hơn nữa lúc ấy còn chỉ có thể xa xa quan sát. Bây giờ, vậy mà cùng một vị tương đương với thiên sát nhân vật khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, cho dù là Nhạc Lâm cũng không chịu được trong lòng dâng lên không hiểu kích động, ngay cả nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, đều tràn đầy vẻ sùng bái. Hiện tại an toàn, ngươi đi đi. Lâm Hạo nói ra, đi. Nhạc Lâm khẽ giật mình, bây giờ rời đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ai cũng không biết hảo tinh giới cường giả khi nào sẽ chạy đến lúc đó một khi bị vây lấp, lại phải gặp hung hiểm. Thế nhưng là đi, liền bỏ lỡ cơ hội, mà lại mình đến chiến trường là vì cái gì? Lịch luyện cùng không ngừng tăng lên, vì để cho phụ thân của mình lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là mình trong khoảng thời gian này đi vào chiến trường đạt được cái gì? Mặc dù tốc độ tăng lên nhanh hơn một chút, nhưng lại không có trải qua quá nhiều lịch luyện. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là khuyết thiếu cùng thế hệ giao lưu, đặc biệt là những cái kia đỉnh cấp nhân vật. Những người này có được hắn không cách nào có kinh nghiệm cùng rất nhiều tiềm ẩn đồ vật. Thế nhưng là tư chất của hắn trong chiến trường chỉ có thể coi là không có trở ngại mà thôi, căn bản là không có cách tiếp xúc những cái kia cao tầng thứ cường giả. Đại nhân, có thể mang ta lên. Nhạc Lâm cắn răng, nói ra. Mang lên ngươi. Lâm Hảo những mày, mặc dù đối gia hỏa này ấn tượng không tệ, nhưng người này thực lực không đủ mạnh, mình còn có sự tình muốn làm, nếu là mang lên đến lúc đó còn muốn phân tâm chiếu cố, chẳng qua gặp Nhạc Lâm trong mắt lộ ra đối vận mệnh không cam lòng cùng bất khuất, ngược lại là có chút giống mình năm đó. Cho ta một cách mang theo ngươi lý do, ta sẽ không mang một cách liên lụy ở bên người, trừ phi ngươi có chứng minh ngươi tồn tại đối với ta có giá trị. Lâm Hảo nói ra. Nhạc Lâm khẽ giật mình, nguyên bản hắn đã làm tốt bị trực tiếp phủ định chuẩn bị, nhưng câu nói này lại là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chợt trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, không có vội vã lên tiếng, mà là hơi trầm tư trước mắt vị đại nhân lời nói này không sai. Hai người chẳng qua bèo nước gặp nhau, không có chút tác dụng chỗ, ai sẽ nguyện ý mang lên một bao quần áo ở trên người. Đại nhân, mặc dù thực lực của ta không mạnh, nhưng ta hiểu rõ huyền hoàng vực chiến trường từng cái khu vực cùng có bao nhiêu hảo tinh giới cường giả, còn có bọn hắn phân bố, thậm chí còn có một ít thực lực cường đại hảo tinh giới cường giả ở tạm, ta cũng hiểu biết một số. Nhạc Lâm mở miệng nói ra. Nói đến đây trên mặt của hắn tràn đầy tự tin. Tại huyền hoàng vực chiến trường chờ đợi 3 năm, hắn có thể sống đến hôm nay cũng là bỏ ra rất nhiều cố gắng. Lúc trước hắn liền dùng thời gian 2 năm đi đón từng cái trinh sát nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cho ban thưởng không cao, tính nguy hiểm lại không thua một số nhiệm vụ ám sát. Chính vì vậy, sẽ rất ít có người đi tiếp. Nhạc Lâm trên chiến trường không chỗ nương tựa, chỉ có thể dựa vào tiếp những nhiệm vụ này đi kiếm lấy một số ít ở ban thưởng. Mặc dù hắn thời gian sử dụng so người khác dài, nhưng lại vẫn là hoàn thành không ít. Trong 2 năm qua, hắn cơ hồ chạy một lượt toàn bộ huyền hoàng vực, đối với các nơi tình huống hiểu rõ, thậm chí so thần điện còn muốn kỹ càng. Ngươi hiểu biết chính xác đảo các khu vực tình huống, còn có hảo tinh giới cường giả kỹ càng phân bộ. Lâm Hảo lại lần nữa xác nhận nói. Hồi bẩm đại nhân, không dám nói ta đều biết, chí ít có 7 thành trở lên nắm chắc có thể xác định. Nhạc Lâm vội vàng nói. Ừ. Lâm Hảo lên tiếng. Đối với trước mắt hắn tới nói, như thế hắn nhất cần thiết đồ vật, đặc biệt là huyền hoàng vực bên trong hảo tinh giới cường giả phân bố, mặc dù hắn có thể từ thần điện bên kia thu hoạch được. Nhưng thần điện tin tức bình thường đều sẽ có trì hoãn, dù sao hảo tinh giới cường giả là sinh linh cũng không phải là tử vật, không có khả năng một mực coi tại một chỗ. Nhạc Lâm không có vội vã mở miệng, mà là lặng lặng chờ lấy Lâm Hảo mở miệng, cho dù trong lòng hắn tràn đầy cấp bách, nhưng cũng biết lúc nào nên làm cái gì. Tốt, ta có thể mang lên ngươi. Nhưng ngươi phải cho ta cung cấp các loại tình báo, còn có ta vừa tới huyền hoàng vực đối với chiến trường cũng không phải là hiểu rất rõ, cái này một khối ngươi đến cho ta giảng giải một phen. Lâm Hảo nói ra. Đại nhân yên tâm, Nhạc Lâm nhất định sẽ dốc hết toàn lực hồi báo đại nhân cứu giúp ăn hội. Nhạc Lâm vội vàng nói. Ừ, chờ ta có rảnh, sẽ đề điểm ngươi một hay. Lâm Hảo trở về một tiếng. Mặc dù chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng lại để Nhạc Lâm kích động đến tột đỉnh. Sau đó, Lâm Hảo từ Nhạc Lâm trong miệng đối huyền hoàng vực chiến trường có một thứ đại khái hiểu rõ, minh bạch bây giờ huyền hoàng vực chiến trường có được gần 6 vạn hảo tinh giới cường giả, trừ cái đó ra còn có không ít ngũ tinh thậm chí lục tinh tầng thứ này cường giả tồn tại. Bởi vì nơi đây chính là hậu phương lớn một trong. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Nhạc Lâm không khỏi hỏi. Chúng ta về Thiên Nhai Đảo. Lâm Hạo nói ra. Hồi Thiên Nhai Đảo. Nhạc Lâm khẽ giật mình, không khỏi bật thốt lên. Chẳng lẽ đại nhân ngươi muốn trở về cứu Lôi Diễm bọn hắn? Nhưng bọn hắn vừa rồi đối đại nhân ngài thế nhưng là... Nói được đằng sau, lập tức thức thời im lặng, không tiếp tục nói tiếp. Nếu là gây nên Lâm Hạo không vui, vậy thì phiền toái. Cứu bọn họ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới. Lâm Hạo khẽ lắc đầu, lần này trở về không phải là vì Lôi Diễm bọn người, mà là hai vị kia ngũ tinh cường giả. Trong cơ thể của bọn họ tinh hạch mới là mình nhất là cần thiết. Sở dĩ lựa chọn Thiên Nhai Đảo mấu chốt nhất vẫn là bởi vì khoảng cách nơi đây gần nhất. Lúc này, Nhạc Lâm không tiếp tục nói. Hưu! Hai người xuyên phá hư không, hóa quang biến mất ở trên trời bình ở trên đảo. Thời khắc này Thiên Nhai Đảo bên trong. Ầm ầm. Thần ký cùng tinh ký va chạm, thỉnh thoảng có kêu thảm truyền đến, Lôi Diễm bọn người dựa lưng vào nhau. Sắc mặt trắng bệch nhìn lấy súng lại tại phía trước trên trăm hảo tinh giới cường giả, những cường giả này đối bọn hắn tới nói còn không tính chí mạng nhất, nhất làm cho bọn hắn tim đập nhanh chính là bốn vị ngũ tinh cường giả. Mà Lôi Diễm bọn người bị vây công phía dưới, sớm đã vết thương chồng chất, cho dù là thực lực mạnh nhất nhân sát Lôi Diễm đều thụ thương không nhẹ. Nguyên bản có 11 vị cường giả, bây giờ chỉ còn lại có 8 vị, 3 vị trọng thương. Còn lại 5 vị thương thế đều không nhẹ. Lục ca, nếu như lại tiếp tục, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thanh Diễm vội vàng truyền âm nói. Ngươi yên tâm, chúng ta có cơ hội chạy trốn. Lôi Diễm ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh thân Nhạc Huyền bọn người, trong mắt lóe lên một tia tàn bạo. Có cơ hội. Thanh Diễm vui vẻ nói. Đối với hắn hiện tại tới nói, dù là chỉ có một chút hy vọng sống cũng đầy đủ. Ừ, chẳng qua có thể muốn để ngươi tổn thất một số. Phía sau ngươi cái kia hai tên gia hỏa, chờ một chút cần bọn hắn đến đệm lưng. Cái gì? Thanh Diễm biến sắc. Lục ca, hai vị này huyên để theo ta xuất sinh nhập tử, chẳng lẽ không có thể? Lòng dạ đàn bà, hiện tại lúc này chúng ta ngay cả mình đều không thể tự vệ, huống chi là bảo vệ hắn nhóm. Ngươi tại chiến trường chờ đợi một năm, chẳng lẽ không rõ ràng a? Người chết là vĩnh viễn không có bất luận cái gì tiền đồ, chỉ có người còn sống sót mới có tư cách tiếp tục trở nên càng thêm cường đại xuống dưới. Lôi Diễm khiển trách. Nghe được câu này, Thanh Diễm lúc này trầm mặt, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng sau lưng hai người, cắn răng trong mắt thiểm lược qua quyết tuyệt, hung hăng gật đầu. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Lôi Diễm cười. Lúc này, trên trăm hảo tinh giới cường giả lại lần nữa ra tay. Tới, mọi người toàn lực xuất thủ phá vây. Lôi Diễm quát. Đám người nghe nói, lúc này run lên, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chuẩn bị lại lần nữa trùng kích mà ra. Nhưng vào lúc này, Lôi Diễm lộn vòng quá mức, bỗng nhiên bắt lấy một bên Nhạc Huyền. Cái sau căn bản không ngờ tới Lôi Diễm sẽ như thế làm, lúc này bị tóm. Ngươi làm cái gì? Nhạc Huyền kinh hãi. Làm cái gì? Ngươi xem một chút liền biết. Lôi Diễm cười to, đem giơ lên cao cao, thần uy rót vào Nhạc Huyền thể nội, khiến cho hắn toàn thân nổi lên cường đại hộ thể lực lượng, như là tấm chắn, giơ hướng rất nhiều uy lực kinh người tinh khí vọt tới. Thoáng chốc, Nhạc Huyền minh bạch Lôi Diễm cách làm, thần sắc kịch biến. Lôi Diễm, ngươi dám dùng chúng ta làm tấm thuẫn, nếu là thần điện biết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhạc Huyền cuồng loạn gầm lên, thanh âm tràn đầy bi thương, bởi vì giờ khắc này hắn đã bị giam cầm ở, căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tại nhiều như vậy tinh khí oanh kích phía dưới, hắn tuyệt đối sẽ bị oanh giết. Cùng lúc đó, Thanh Diễm bọn người đồng thủ nhao nhao bắt được bên cạnh thân người. Mặt lộ vẻ dữ tợn đem bọn hắn giơ lên cao cao, rót vào uy năng xông về hảo tinh giới cường giả. Không! Thanh Diễm, ta làm dù đều không buông tha ngươi. Bị bắt ở người buồn số không thôi, bọn hắn không nghĩ tới cùng mình cùng nhau vào sinh ra tử đồng tộc, lại sẽ vì mình mạng sống, đem mình xem như tấm một đến phá vây, mà lại nhìn Lôi Diễm bọn người gọn gàng thủ pháp, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Ầm ầm. Từng đạo tinh khí rơi vào những cường giả kia trên người, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi lấy bọn hắn thân thể, bọn hắn lập tức mặt xám như tro. Đột nhiên, trong hư không xuyên thẳng qua ra một đạo kinh thiên cầu vồng, như là một thanh mũi tên nhọn. Từ từng cái hảo tinh giới cường giả ngực đâm qua, một cái tiếp một cái, trong nháy mắt đã có hơn 30 vị hảo tinh giới cường giả bị xuyên thấu, còn lại hảo tinh giới cường giả phát giác về sau, tranh thủ thời gian thu tay lại, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy đâm tới cầu vồng, tranh thủ thời gian nhao nhao né tránh. Nhưng là, tại đại loạn bên trong, vẫn là có hơn 20 vị hảo tinh giới cường giả bị làm ngực xuyên qua, gần một nửa hảo tinh giới cường giả mất đi sinh tức. Từ trên không trung rơi đập xuống. Đang trùng kích Lôi Diễm bọn người nhìn thấy một màn này theo bản năng ngừng lại. Cầu vồng tại thương không trên đỉnh ngừng lại, một bóng người chậm rãi hiện ra, giống như thần ma hàng thế, trong tay nắm giữ tà dị thần mâu, run đáng suốt kinh khủng vù vù âm thanh tựa như là đoạt mệnh tử thần liêm đao, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cướp đi hết thảy sinh linh tính mệnh. Mà khi Lôi Diễm bọn người nhìn thấy đạo nhân ảnh kia bộ dáng thời điểm, gương mặt không chịu được co quắp. Là hắn. Thanh Diễm kinh ngạc không hiểu. Là tiểu tử này, hắn vậy mà không chết. Lôi Diễm ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Đột nhiên, bốn vị ngũ tinh cường giả từ từng cái phương hướng vây giết mà đến, trên người tinh mang cuồn cuộn mà to lớn, cho dù là ở vào xa xa Lôi Diễm bọn người có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này áp bách mang tới ngạt thở cảm giác, đây là thánh chủ cấp độ lực lượng, cho dù là Lôi Diễm đối đầu bất kỳ một cách nào đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi, căn bản là không có cách tới đối địch, huống chi là bốn vị ngũ tinh cường giả liên thủ. Thử. Tà dị thần mâu tỏa ra sắc bén, vạn dặm hư không hoàn toàn méo mó, phảng phất ngay cả không gian đều tan mất, cho dù là thực lực mạnh nhất Lôi Diễm đều nhìn không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó tà dị thần mâu đột nhiên từ trong hư không nhô ra. Bốn chuôi tà dị thần mâu tề phát, từ bốn vị hảo tinh giới cường giả phía sau quét ngang xuống. Oanh! Giống như từng tòa dãy núi tiếng sụp đổ, bốn vị hảo tinh giới cường giả bị quét bay mà ra, trong miệng máu tươi cuồng thổ, càng khiến người ta tim đập nhanh chính là trên người bọn họ cái kia lấy tinh lực ngưng tụ mà thành tinh giáp, lại bị trực tiếp đập nát, nếu không phải tinh giáp hộ thể, chỉ sợ sớm đã bảo thể mà chết. Cho dù như thế, bọn hắn vẫn không thể nào đào thoát bị diệt sát vận mệnh. Bốn chuôi tà dị thần mâu kinh hồng đâm một cái, giống như chân long ra biển, tại chỗ xuyên thủng bốn vị ngũ tinh cường giả lồng ngực, ngay sau đó oanh một tiếng bão hưởng, lập tức bảo thành mảnh vỡ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Lăng lệ xuất thủ. Thanh Diễm bọn người há hốc mồm ra, trong mắt tràn đầy khó mà ngôn ngữ rung động, bốn vị này ngũ tinh cường giả, bất kỳ cái gì một vị đều là có thể so với thánh chủ tồn tại, cho dù là bọn hắn liên thủ, đều chưa hẳn có thể đối phó được trong đó một vị, bốn người lại chớp mắt liền bị diệt sát. Nhìn lấy trong hư không tóc đen không gió mà bay, cầm trong tay tà dị thần mâu, giống như thần ma Lâm Hạo, Thanh Diễm đám người đáy lòng bỗng nhiên một trận lột bột, bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới, cái này lúc trước bị bọn hắn xem thường thần tộc chi nhánh hậu duệ lại có được kinh khủng như vậy năng lực. Đột nhiên, một trận tiếng kình phong truyền đến. Chỉ gặp Lôi Diễm bỏ qua ở trong tay Nhạc Huyền toàn lực phát động tốc độ, hướng phía mặt phía bắc bay lượn, thần sắc có vẻ hơi bối rối. Đi mau! Một tên tùy tùng quát. Lúc này Thanh Diễm phản ứng lại, tranh thủ thời gian vứt xuống ở trong tay cường giả, toàn lực phát động thần kỹ thân pháp, tốc độ tăng vọt, chớp mắt đạt đến 90 lần giới nhanh, nguyên bản còn phát sau mà đến trước hắn chớp mắt đã cùng Lôi Diễm ngang bằng, đồng thời rất nhanh liền đuổi tới. Mặc dù hắn thực lực không đủ, nhưng ở phương diện tốc độ lại cực kỳ tự tin, cho nên hắn có niềm tin rất lớn có thể an toàn thoát đi nơi đây. Thanh Diễm rất rõ ràng, trước đó mình đã đắc tội Lâm Hạo, giờ phút này không mau chóng rời đi đợi cho đối phương kịp phản ứng, hắn tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Người này thực lực quá kinh khủng. Thanh Diễm đáy lòng hiện lên hối hận, nếu như sớm biết như thế, lúc trước liền không nên vì Huyết Diễm đi đắc tội Lâm Hạo, bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp, vẫn là mau trốn đi. Thanh Diễm, giúp ta một tay. Lôi Diễm thấy thế tranh thủ thời gian quát. Hắn công sát uy tuy mạnh, nhưng ở phương diện tốc độ lại không kịp nổi Thanh Diễm, một lát liền bị kéo một khoảng cách. Lục ca, ngươi đã nói, người chết là không có tiền đồ, lấy hai chúng ta cùng chết, không bằng sống được một người người, về sau còn có cơ hội báo thù. Thanh Diễm lạnh lùng trả lời. Ngươi! Lôi Diễm kém chút tức giận đến thổ huyết, không nghĩ tới vừa mới dạy Thanh Diễm, sẽ bị gia hỏa này phản dùng tại chính hắn trên người, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không nói chuyện phản bác. Hưu! Thanh Diễm tốc độ không ngừng tăng lên, đã tiếp cận gấp trăm lần giới nhanh, đây là hắn tốc độ nhanh nhất, cũng là đáng tự hào nhất. Đột nhiên, phía trước hư không bóp méo một chút, một bóng người nổi lên, nhìn thấy đạo thân ảnh này Thanh Diễm sắc mặt cứng ngắc, dọa đến hồn phách đều muốn bay ra ngoài, tốc độ của hắn đã đạt đến gần trăm lần giới nhanh, hơn nữa còn bay vút một khoảng cách, Lâm Hạo lại vẫn đi tới phía trước hắn. Rất hiển nhiên, người trước mắt tốc độ đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Diễm phảng phất rơi vào trong hầm băng giống như toàn thân hiện lạnh, kinh ngạc nhìn ở vào phía trước cách đó không xa Lâm Hạo. Đi chết đi. Một đạo gầm thét truyền đến, chỉ gặp Lôi Diễm chẳng biết lúc nào đã chạy tới, đồng thời xuất hiện ở Lâm Hạo phía sau, một quyền hung hăng ném ra, cực nóng liệt diễm ẩn chứa cuồn cuộn đến cực điểm bộc phát uy lực, mà lần này xuất thủ hắn đã dùng hết toàn lực. Tại khoảng cách gần như thế dưới, hơn nữa còn là đột nhiên xuất thủ, Lôi Diễm có niềm tin tuyệt đối, coi như không thể nhất cử diệt sát Lâm Hạo, cũng có thể đem oanh thành trọng thương. Một khi đối phương trọng thương, dù là thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể phát huy ra không đủ năm thành năng lực. Đến lúc đó, muốn làm sao tứ giết người này, liền làm sao tứ giết người này. Vừa nghĩ tới tứ giết một vị địa sát trở lên cấp độ cường giả, Lôi Diễm đáy lòng liền phát lên không hiểu cảm giác hưng phấn, đời này của hắn đến nay còn không có giết qua một vị địa sát trở lên cấp độ cường giả. Tự tay giết chết một vị tiền đồ rộng lớn đối thủ, đối với hắn mà nói, chính là một loại cực kỳ khó được vinh dự, hắn đã làm xuống dự định chờ diệt sát đối phương về sau. Lại đem đối phương xương sống lưng chế tác thành đai lưng, vĩnh viễn đeo tại trên người mình. Lục ca. Thanh Diễm lập tức đại hỉ. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, Lâm Hạo có chút nghiêng đầu, sau đó vươn một đầu ngón tay, động tác của hắn rất chậm chạp, nhưng ở đầu ngón tay giơ lên nháy mắt, một chỉ đâm ra toàn bộ cánh tay biến mất, không phải biến mất, mà là tốc độ quá nhanh. Tại Lôi Diễm nắm đấm còn chưa nện vào giữa khe hở, đầu ngón tay đã điểm vào Lôi Diễm trên trán, chỉ là ngần ấy. Oanh! Lôi Diễm toàn thân bảo thành cho bụi. Cái gì? Thanh Diễm nụ cười cứng đờ, nhìn lấy chậm rãi lướt đến Lâm Hạo, hắn cũng không biết muốn chạy trốn, đờ đẫn nhìn lấy người đến, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Một ngón tay điểm xuống tới, ý thức của hắn một sát na kia hoàn toàn biến mất, cả người biến thành tro bụi. Nhìn đều không nhìn nhiều, Lâm Hạo biến mất ngay tại chỗ. Thiên Nhai đảo bên trong. Đã từ giam cầm bên trong khôi phục như cũ Nhạc Huyền bọn người đờ đẫn nhìn lấy trong hư không không ngừng xẹt qua kinh thế cầu vồng. Mỗi một lần lướt qua, liền sẽ có một tên hoặc mấy tên hảo tinh giới cường giả bị diệt sát. Đó căn bản không phải một trận chiến đấu, mà là đơn phương tàn sát. Lấy một địch trăm đã là rất kinh người, bây giờ còn lấy một tàn sát trên trăm hảo tinh giới cường giả, cái này đã không thể dùng kinh người để hình dung. Trong thoáng chốc, Nhạc Huyền bọn người nhớ tới trước đó tại bình chứng bên trong thái độ đối với Lâm Hạo, cơ hồ sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Phải biết lúc ấy Lôi Diễm nhằm vào Lâm Hạo thời điểm bọn hắn đều không ngăn cản, cũng không nhiều lời cái gì, bực này thái độ, cho dù không có cùng Lâm Hạo trở mặt cũng đã có chút ngăn cách. Mà Lâm Hạo vừa rồi diệt sát Lôi Diễm đám người thủ đoạn quả quyết mà tàn nhẫn, khiến cho bọn hắn hồi tưởng lại, lập tức cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vù vù. Tại vì cuối cùng Hạo tinh giới cường giả bị diệt sát sau đó, Lâm Hạo treo ở trên bầu trời, lặng lặng không nổi, cái này khiến phía dưới Nhạc Huyền đám người tâm khẩn kéo căng đến cực hạn, lòng tràn đầy long đong đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Có thể chạy được bao xa? Ngay cả tốc độ nhanh nhất Thanh Diễm đều chạy xa như vậy, vẫn là bị diệt sát, mà những hảo tinh kia giới cường giả chạy tứ tán phía dưới, không một có thể trốn qua Lâm Hạo diệt sát, cho nên trốn, sẽ chỉ bị chết càng nhanh mà thôi. Nhạc Huyền bọn người ở tại suy nghĩ gì, Lâm Hạo không để ý, giờ phút này hắn đang hút vào những hảo tinh kia giới cường giả tinh hạch bên trong kỳ dị lực lượng. Theo một cỗ lực lượng rót vào, 1.000.000 ma tổ thực lực theo thứ tự kéo lên lấy, đợi cho tất cả tinh hạch kỳ dị lực lượng thu nạp hoàn tất về sau, Lâm Hạo mới đưa tâm thần thu hồi. Quả nhiên cùng đoán, thực lực càng mạnh hảo tinh giới cường giả, có kỳ dị lực lượng càng mạnh càng yếu người kỳ dị lực lượng liền càng thấp, trên trăm cường giả ẩn chứa kỳ dị lực lượng, tải lượng lên so với ngũ tinh cường giả lớn, nhưng ở chất lên vẫn là hơi kém một bậc. Nhiều lắm là tương đương với một vị ngũ tinh cường giả mà thôi. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, trong tay tinh hạch mảnh vỡ tản ra. Lần này thu nạp tinh hạch chỉ làm cho 800 tên ma tổ đạt đến tôn giả cảnh giới mà thôi, tăng thêm trước đó 1.000 tên ma tổ đã có hơn 1.800 tên, mà lại hắn cảm giác được càng đi về phía sau, ma tổ đối với kỳ dị lực lượng thu nạp liền hơi yếu một số. Ngang hàng kỳ dị lực lượng, lần trước có thể đạt tới 1.000 vị, hiện tại chỉ có thể đạt tới 800 vị mà thôi. Nói cách khác, theo ma tổ lực lượng tăng lên cần thiết tinh hạch phẩm chất liền càng cao. Lâm Hạo đoán chừng, muốn để ma tổ toàn bộ đạt tới tôn giả cấp độ, chí ít cần 3 vị lục tinh cường giả hoặc là hơn 20 vị ngũ tinh cường giả tối đỉnh tinh hạch. Về phần ngũ tinh cường giả, thì cần muốn 150 vị hai bên. Thực lực càng là hướng xuống cần thiết tinh hạch lượng lại càng lớn, nếu là tôn vương cấp độ ít nhất phải hơn 3.000 vị mới được. Lấy Lâm Hạo thực lực hôm nay, diệt sát tôn vương cấp độ hảo tinh giới cường giả cực kỳ dễ dàng. Tiện tay một kích liền có thể diệt sát không ít, nhưng phải lấy được hơn 3.000 cái tinh hạch thời gian hao phí nhiều lắm, căn bản là được không bù mất. Còn không bằng đi săn giết những cái kia ngũ tinh đỉnh phong hai bên cường giả, thứ nhất có thể lịch luyện, thứ hai chỉ cần hơn 20 vị mà thôi, thời gian hao phí không coi là nhiều. Sau đó chạy tới Nhạc Lâm Tại nhìn thấy trên trăm hảo tinh giới cường giả thi thể về sau, hơi giật mình, chẳng qua rất nhanh liền phản ứng lại, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đại nhân, nhanh lên ghi chép công tích, không phải liền muốn tiêu tán. Công tích? Lâm Hạo những mày. Ừ, có thể hóa thành công huân, có thể hướng bốn tộc liên minh đổi lấy các loại hy hữu tài nguyên tu luyện, còn có rất nhiều hiếm thấy bảo vật đều có thể đổi lấy. Nhạc Lâm tranh thủ thời gian nói ra. Rất đơn giản, chỉ cần đem những cường giả này huyết dịch nhỏ vào lệnh bài bên trong là được rồi. Ánh mắt không khỏi liếc qua cái kia trên trăm vị hảo tinh giới cường giả thi thể, đáy lòng tràn đầy vẻ hâm mộ. Những cường giả này mỗi một vị ẩn chứa công tích đều không ít, tích lũy xuống thế nhưng là một bút con số lớn. Lúc nào, ta cũng có thể giống như Lâm Hạo đại nhân như vậy, vừa ra tay diệt sát trên trăm hảo tinh giới cường giả. Không, dù là không cần đạt tới đại nhân như vậy trình độ, chỉ cần có được một thành năng lực, ta cũng đầy đủ, đương nhiên, Nhạc Lâm cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Lâm Hạo bay vút đi qua, đem cái kia tràn ngập trong hư không chưa biến mất bốn vị ngũ tinh cường giả tơ máu hút tới trực tiếp đặt vào lệnh bài bên trong, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, liền đem lệnh bài thu vào, về phần đổi lấy bảo vật cái gì, hắn cũng không quan tâm. Đại nhân, còn có cái này trên trăm vị cường giả. Nhạc Lâm nhắc nhở. Những này ngươi đi cầm đi. Lâm Hảo thản nhiên nói. Đều cho ta. Nhạc Lâm khẽ giật mình, gặp Lâm Hảo không có lên tiếng nữa, hiển nhiên là chấp nhận, đáy lòng lập tức dâng lên cuồng hỉ, lúc này cũng không khách khí, cấp tốc cướp xuống dưới, không ngừng đem huyết dịch đặt vào lệnh bài của mình bên trong, mặc dù một vị cường giả công tích không tính là rất nhiều, nhưng trước mắt thế nhưng là trên trăm vị cường giả, a, đây chính là một bút đại công tích. Đương nhiên, cùng Lâm Hảo thu nạp bốn vị ngũ tinh cường giả so ra, công tích chinh lệch không biết bao nhiêu, chẳng qua Nhạc Lâm đã rất thỏa mãn. Nhạc Huyền bọn người bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn thấy đang không ngừng thu thập công tích Nhạc Lâm, gương mặt không chịu được có chút co quắp mấy lần, trong mắt hâm mộ và ghen ghét tột đỉnh, khoản này công tích đối bọn hắn tới nói, đủ để đổi lấy không ít đồ tốt. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng, bọn hắn căn bản không có tư cách đi lấy. Nhìn thấy Nhạc Lâm cùng Lâm Hảo quan hệ tốt như vậy, Nhạc Huyền đám người hối hận phát điên. Nếu như lúc trước cùng Nhạc Lâm, bây giờ chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, ở chỗ này lo lắng hãi hùng, tùy thời đều có thể sẽ có vấn lạc nguy hiểm. Thu thập xong, Lâm Hảo nói ra, ừ. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Nhạc Lâm cung kính hỏi. Kề bên này nơi nào có ngũ tinh đỉnh phong cường giả? Lâm Hảo hỏi. Ngũ tinh đỉnh phong cường giả. Trong phạm vi 10 triệu dặm tại Thương Mãng Sơn bên kia giống như có một cái liệt diễm hỏa sơn, nơi đó từng là quá mạnh thánh địa trụ sở. Mà tòa kia liệt diễm hỏa sơn luôn hãm về sau trở thành hảo tinh giới cường giả trường kỳ chiếm cứ nơi. Lần trước ta đi trinh sát qua, có một vị ngũ tinh đỉnh phong cường giả liền trú đóng ở trong đó, không biết bây giờ còn đang không tại. Nhạc Lâm nói ra. Ừ, chúng ta xuất phát. Đi Thương Mãng Sơn. Đúng. Lâm Hảo không nhiều lời cái gì kéo Nhạc Lâm liền rời đi. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Nhạc Huyền căng cứng tâm lập tức lỏng xuống dưới, thật to phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc trốn qua một kiếp. Chẳng qua hồi tưởng lại, bọn hắn thình lình phát hiện mình tựa hồ có chút quá khẩn trương, Lâm Hảo từ đầu tới đuôi đều không để ý tới qua bọn hắn, thậm chí đều không nhìn thẳng vào qua bọn hắn. Nghĩ tới đây, đáy lòng của mọi người dâng lên một trận buồn bã lặng yên, chẳng qua cũng không có quá để ý, bởi vì cả hai dù sao không tại cùng một cái cấp độ. Duy nhất để bọn hắn tiếc nuối là bỏ lỡ cùng một vị địa sát cấp độ trở lên cường giả kết giao cơ hội. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 898, tăng vọt công tích. Thái liệt thánh địa liệt diễm hỏa sơn bên trong, hỏa diễm như rồng tản ra cực hạn nhiệt độ cao, bực này nhiệt độ độ cao, bất kỳ cái gì thánh chủ cấp độ trở xuống cường giả cũng không dám tới gần. Mà tại liệt diễm hỏa sơn địa tâm liệt diễm bên trong, một vị thể phách to lớn cường tráng toàn thân che kín màu đỏ tinh giáp hảo tinh giới cường giả ngồi xếp bằng, mặc cho nhiệt độ cực cao địa tâm liệt diễm chảy qua quanh thân trên da lỗ chân lông liên tiếp tràn ra, hút vào cái này nhiệt độ cao rừng rực cũng đem rót vào thể nội. Vị này ngũ tinh đỉnh phong cường giả mi tâm bên trên lóng lánh một khỏa cổ quái ấm ký, tại khối này ấm ký phía dưới địa tâm liệt diễm lực lượng không ngừng bị đặt vào trong đó, sau đó một chút xíu rót vào ngực tinh hạch bên trong. Cái này khí giới lại còn có tốt như vậy tu luyện địa phương, ở chỗ này tốc độ tu luyện so với tại hảo tinh giới phải nhanh hơn không ít, mà lại nơi này địa tâm liệt diễm ẩn chứa một loại đặc thù đại đạo khí tức. Bằng vào ta bây giờ tốc độ tu luyện chỉ cần hao phí hơn 600 năm, liền có thể đột phá đến lục tinh. Ngũ tinh đỉnh phong cường giả trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, hắn ở đây tu luyện một tháng thu hoạch tương đương kinh người, nếu là có thể lâu dài ở chỗ này tu luyện, hắn có nắm chắc, sinh thời tuyệt đối có thể trùng kích thất tinh cảnh giới cấp độ. Nghe nói, cái này khí giới tại xa xôi thái cổ thời kỳ, chính là không thua thần vực nơi, đã đản sinh ra rất nhiều tiên thiên chí linh cùng thượng cổ thánh hiền. Những nhân vật này có được chấn kinh hoang vũ kinh khủng năng lực, chỉ là chẳng biết tại sao, cái này khí giới cuối cùng xuống dốc. Ngũ tinh đỉnh phong cường giả đáy lòng nỉ non nói. Bất quá, cái này khí giới có rất nhiều thái cổ di tích tồn tại, còn có một số đặc thù chỗ tu luyện. Đáng tiếc cái này khí giới người căn bản liền sẽ không lợi dụng, lãng phí một cách vô ích. Nếu như cho chúng ta hảo tinh giới, tất nhiên sẽ hảo hảo lợi dụng đi lên. Khí giới lại bị xưng là vạn pháp phát nguyên nơi, thật sự là chuyện cười lớn. Có lẽ tại thái cổ thời đại là vạn pháp phát nguyên nơi, nhưng bây giờ đã bị bỏ hoang, căn bản là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thật không biết mấy vị kia vương giả nghĩ như thế nào, lại mưu toan muốn khai quật thái cổ di tích. Ngũ tinh đỉnh phong cường giả trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc, nếu là có thể khám phá ra, cũng sớm đã bị khám phá. Làm gì còn sót lại đến bây giờ. Lúc này thu hồi ý nghĩ, chuẩn bị tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đột nhiên, một đạo cổ quái khí tức tràn vào tiến đến. Bốn tộc liên minh cường giả. Ngũ tinh đỉnh phong cường giả hai mắt vừa mở, ha ha cười nói. Lá gan không nhỏ, chỉ là bán thánh chủ cảnh giới, còn dám hướng ta phát ra khiêu chiến, thật sự là không biết sống chết ra hỏa. Ngươi cho rằng ngươi là bốn tộc trong liên minh cái gọi là thiên sát hay sao? Hưu! Ngũ tinh cường giả tối đỉnh hoành không mà lên, cả tòa liệt diễm hỏa diễm bị hắn dẫn động, vô tận địa tâm liệt diễm nương theo lấy hắn hoành không mà lên, ẩn chứa ngập trời xu thế. Thử! Một đạo kinh thế cầu vồng đâm tới, ngũ tinh cường giả tối đỉnh chỗ khu vực lập tức bóp méo, không gian phảng phất dừng lại. Hắn nhìn thấy cái kia kinh thế cầu vồng bên trong ẩn chứa hai cỗ lực lượng kỳ lạ, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa không ngừng thúc giục. Hai loại thần kỹ. Ngũ tinh đỉnh phong cường giả thần sắc thay đổi, hắn có thể cảm giác được, hai loại thần kỹ đồng loạt thi triển đi ra, chẳng những không có bất kỳ suy yếu, ngược lại lẫn nhau thôi động uy lực lại lấy bao nhiêu lần tại tăng trưởng, đã đạt đến làm hắn cảm thấy hít thở không thông trình độ. Cái này sao có thể? Đồng thời thi triển ra hai loại kỹ pháp, chẳng những không có suy yếu, ngược lại còn nghịch phản tăng cường. Đây rốt cuộc là cái gì kỹ pháp? Ngũ tinh đỉnh phong cường giả trơ mắt nhìn bộ ngực của mình bị xỏ xuyên từ đầu đến cuối, hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, bởi vì trước mắt chuôi này huyết sắc trường mâu thi triển ra kỹ pháp quá kinh khủng, căn bản dung không được hắn có bất kỳ phòng ngự cơ hội. Hưu! Lâm Hạo rơi vào vị này ngũ tinh đỉnh phong cường giả sau lưng, tiện tay tìm tòi, đem viên kia tinh hạch thu vào trong lòng bàn tay về sau thu hồi tà dị thần mâu. Ta lấy toàn lực phát động đi ra vô danh thần kỹ, tại tôn vương cực hạn thời điểm liền có thể diệt sát thánh chủ cấp độ cường giả, bây giờ ta đã đạt đến bán thánh chủ cấp độ, xử lý một vị thánh chủ đỉnh phong cấp độ hảo tinh giới cường giả cũng không phải là việc khó gì. Lâm Hạo có chút hài lòng lần này xuất thủ. Lâm Hạo trực tiếp hấp thu tinh hạch bên trong kỳ dị lực lượng, lần này có 900 vị hai bên ma tổ đạt đến tôn giả cảnh giới, hiển nhiên hiệu quả đã bắt đầu đang giảm xuống, chẳng qua lần này hàng tốc độ, ngược lại là nằm trong dự đoán của hắn. Đại nhân! Nhạc Lâm chạy đến về sau, nhìn thấy vị kia sớm đã vẫn lạc ngũ tinh cường giả tối đỉnh thi thể về sau, có chút kinh ngạc một chút. Chẳng qua rất nhanh liền kịp phản ứng. Kế tiếp địa phương. Lâm Hạo thu lấy công tích rồi nói ra. Ây, tốt. Nhạc Lâm tranh thủ thời gian gật đầu, càng là đi theo Lâm Hạo, hắn lại càng tăng chấn kinh trước mắt vị đại nhân này liền như là như mê, khiến cho người hoàn toàn thấy không rõ hắn đến cùng có bao nhiêu áp chủ bài. Ngũ tinh đỉnh phong cường giả cho dù là địa sát cấp độ đại nhân cũng phải nỗ lực một chút đại giới đến diệt sát, mà tại vị này đại nhân thủ hạ tựa như là đồ sát dị thú đơn giản như vậy, hắn càng thêm nhận định đi theo vị đại nhân này cùng một chỗ đối với mình tuyệt đối sẽ có không nghĩ tới chỗ tốt. Kế tiếp địa phương tại Thái Hư Bí Cảnh, khoảng cách nơi đây có khoảng 300 triệu dặm. Nơi đó vốn là thánh chủ cấp độ cường giả lâu dài chiếm cứ chỗ tu luyện, về sau bị hảo tinh giới cường giả dùng, bình thường sẽ có 2 đến 3 tên ngũ tinh đến ngũ tinh đỉnh phong cường giả tại, khả năng cũng sẽ có nhiều mấy vị, chẳng qua nơi đó khu vực tương đối đặc thù, một lần chỉ có thể dung nạp 5 vị. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể có 5 vị ngũ tinh đỉnh phong hai bên cường giả chiếm cứ. Có hay không lục tinh? Không, lục tinh cường giả rất ít đi nơi đó, bởi vì cái chỗ kia tương đối đặc thù, lục tinh cường giả đi không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhạc Lâm nói ra, ừ, đi thôi. Không nói gì thêm nữa, Lâm Hảo kéo Nhạc Lâm trực tiếp biến mất. Thái hư bí cảnh, hưu. Kinh thế cầu vồng đâm thủng bầu trời, trực tiếp xuyên thủng một vị quay người thoát đi ngũ tinh đỉnh phong cường giả theo lắc một cái. Người này làm vỡ nát, phía dưới còn có bốn vị ngũ tinh cùng một vị ngũ tinh đỉnh phong cường giả, không có chỗ nào mà không phải là bị xuyên thủng lồng ngực mà chết. Một chút đối phó nhiều như vậy ngũ tinh đỉnh phong hai bên cường giả thật đúng là cố hết sức. Lâm Hạo toàn thân đều là mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệch, tiêu hao rất nhiều, bất quá hắn cũng biết mình cực hạn ở nơi nào, tại không điều động ngũ hành ấm ký phía dưới, đồng thời đối phó bốn vị ngũ tinh đỉnh phong hai bên cường giả, còn kém không nhiều, lại nhiều lời nói lại không được. Đại nhân, chỗ tiếp theo. Vâng. Hai người lại lần nữa rời đi. Hiên Châu chính là bốn tộc liên minh đại bản doanh nơi ở, nơi này có viễn cổ thần tộc thần điện, còn có còn lại tam tộc trụ sở tồn tại, toàn bộ bốn tộc liên minh khắp nhìn vạn dặm. Giống như quái vật lớn chiếm cứ ở trên mặt đất phương, muôn hình muôn vẻ cường giả ở trong đó xuyên tới xuyên lui. Công tích điện. Đây là bốn tộc liên minh cường giả chiếm cứ nơi, đương nhiên có thể tiến vào trong điện cường giả chí ít đều là nắm giữ thanh đồng cấp lệnh bài, cũng không phải còn lại lệnh bài người không thể vào bên trong, mà là thanh đồng trở xuống rất ít đi vào, dù sao tại một đống thanh đồng cấp trở lên cường giả trước mặt, bao nhiêu đều sẽ một người lùn. Mà trong điện thanh đồng cấp cường giả nhiều không kể xiết, liền ngay cả bạch ngân cấp độ nhân sát đều trong đám người xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên sẽ còn nhìn thấy một hai vị nắm giữ vàng kim lệnh bài địa sát. Những người này mỗi đi đến một nơi đều sẽ gây nên đám người chú mục. Dù sao, thu hoạch được địa sát danh hiệu cường giả trong chiến trường thế nhưng là có được cực kỳ ngạo nhân công tích, mà thực lực của bọn hắn cũng là đám người chỗ ngưỡng mộ nguyên nhân chủ yếu nhất. Công tích trong điện các loại cường giả nối liền không dứt. Đại bộ phận đều là đến dùng công tích hối đoái các loại tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, rực rỡ muôn màu các loại hiếm thấy tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, đứng hàng tại ước vạn năm bạch ngọc chế tác trong hộp tổ phương, không thể nghi ngờ là hấp dẫn nhất ánh mắt. Nhưng là hấp dẫn người nhất cũng không phải là những bảo vật này, bởi vì trưng bày đi ra bảo vật, mỗi một dạng đều là kinh thế đồ vật, cần thiết công tích cũng là cao đến kinh người, bình thường cường giả ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhiều lắm là nhìn một chút, sau đó liền lười đi nhìn, dù sao cả đời mình cũng làm không đến, nhìn cũng là nhìn không. Đối với bảo vật, người hấp dẫn nhất là đứng hàng trong đại điện cao tới ngàn trượng công tích thạch, phía trên trưng bày lấy từng hàng danh tự cùng bài danh số thứ tự, còn có công tích lượng. Ở chỗ này, bồi hồi không ít cường giả, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía công tích thạch, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Một tính danh. Hoàng Chí Tôn chủng tộc. Hoàng tộc công tích. 263 vạn. Hai tính danh. Mịch Tiến chủng tộc. Na Già tộc công tích. 189 vạn. Ba tính danh. Thiên Mang chủng tộc. Thái Hảo tộc công tích. 116 vạn. Bốn tính danh. Minh Vũ Yên chủng tộc. Viễn cổ thần tộc công tích. 78 vạn. Năm. Chập chập. Đệ nhất lại vẫn là sát hoàng. Một tên cường giả không chịu được nói ra. Xem ra sát hoàng Hoàng Chí Tôn đại nhân vị trí khó mà dung chuyển. So với hạng hai cao hơn 60 vạn công tích đâu, bực này công tích lượng trừ phi sát hoàng đại nhân nguyện ý hơi dừng lại cho Mịch Tiến đại nhân 3 tháng thời gian, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Nằm mơ đi, sát hoàng xưa nay sẽ không ngừng, lấy bực này chênh lệch, chỉ cần hắn không chết rơi, sợ rằng sẽ không người có thể siêu việt sát hoàng. Không cách nào siêu việt. Xem ra ngươi không chút nghiên cứu qua trong khoảng thời gian này bài danh. Một tên khác cường giả khinh thường mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, ngươi ngược lại là nói một chút, có ai có thể siêu việt sát hoàng. Nói liền nói, sát hoàng đứng hàng thứ nhất, chính là tên đến thực quy, dù sao thiên sát sát hoàng thực lực bày ở trước mắt, được vinh dự bốn tộc liên minh để nhất nhân cũng không đủ, nhưng là đừng quên, sát hoàng đã tu luyện 600 năm, đỉnh phong nhất thời điểm đã qua. Vị cường giả kia dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Mà Mịch Tiễn cùng Thiên Mang cũng tu luyện 500 năm, hai bên đã đạt đến đỉnh phong nhất tiêu chuẩn, ngược lại là có cơ hội tiến thêm một bước, nhưng lấy trước mắt chênh lệch đến xem, muốn siêu việt sát hoàng cũng không dễ dàng. Đám người liên tục gật đầu, dù sao mọi người ở đây đều là trường kỳ bồi hồi ở chỗ này, mặc dù cái này công tích bảng xếp hạng là không cách nào chân chính nhìn ra cường giả thực lực, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Mà đứng hàng thứ tư Minh Vũ Yên, ta ngược lại càng xem trọng nàng, mặc dù nàng hiện tại mới đứng hàng thứ tư, mà công tích cùng phía trước bốn vị chênh lệch rất nhiều, nhưng nghe nói nàng tu luyện không hơn trăm năm, có thể đạt tới trình độ này, đã phi thường kinh người, nếu là lại cho nàng trăm năm thời gian, nói không chừng sẽ siêu việt sát hoàng. Vị cường giả kia chậm rãi mà nói, như thế có khả năng, trăm năm thời gian chênh lệch à. Sát hoàng cũng sẽ không dừng bước không tiến, về phần về sau có thể hay không siêu việt, rất khó nói đến chuẩn. Ngươi vẫn là không phục. Đương nhiên không phục. Hai vị cường giả lúc này tranh luận lên, một lát liền tranh đến mặt đỏ tới mang tai, ai cũng ép không được ai, còn lại xuống lại cường giả mới đầu còn có chút hứng thú, về sau liền phai nhạt, bắt đầu quét mắt công tích thạch, chú ý chính mình sở tại vị trí bài danh. A. Ta vừa mới còn tại 362 vị, làm sao lại rớt xuống 363 vị đi? Một vị cường giả kinh ngạc nói. Sẽ không phải là phía sau ngươi vượt qua ngươi đi. Không có khả năng, phía sau công tích cùng ta chênh lệch 600, mà lại hắn bài danh vẫn là tại ta đằng sau, không có bất kỳ cái gì biến động. Không phải là phía dưới thứ tự chui lên tới. Khả năng đi. Vị cường giả này thở dài một hơi, không có lại nói cái gì. Mới đầu là vị cường giả này thời gian dần trôi qua bốn phía đang chăm chú mình thứ tự cường giả liên tiếp lên tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Ta rơi mất một vị. Ngươi tại vị thứ mấy? 178 vị. Nguyên lai là nhân sát đại nhân. Hẳn là nhiều một vị nhân sát. Ta cũng rơi mất. Từ 99 vị rớt xuống 100 vị. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm ở đây cường giả lập tức chấn động. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 899. Hắn đến cùng là ai? Nếu như nói chỉ là hơn 300 tên tả hữu có người đi, ngược lại là không có gì, bởi vì nơi này điểm tích lũy không cao lắm, chỉ có mấy ngàn đến hơn vạn mà thôi, thứ tự tùy thời đều tại thay đổi, nhưng theo bài danh càng ngày càng cao, đạt tới trăm vị trong vòng về sau, thứ tự lên điều hóa lại hàng sẽ rất khó. Bởi vì, tại trăm vị hai bên đều là tiếp cận hoặc là đạt tới nhân sát cấp độ cường giả, lẫn nhau ở giữa nếu là thực lực chênh lệch không xa lời nói, thứ tự cũng sẽ không cách biệt quá xa. Nhiều lắm là cách cái một hai vị mà thôi. Đương nhiên cũng sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Nói thí dụ như đứng hàng 100 đột nhiên tăng lên 3-4 thứ tự hai bên. Như thế sẽ cho người một số tiểu kinh vui. Nhưng trên cơ bản không có từ hơn 300 tên một chút tăng vọt đến top 100 thứ tự trong vòng. Từ hơn 300 tên xông vào đến top 100. Cái này trên công tích thạch quá khó gặp đến. Đừng nói những này nhiều lời. Mau tìm nhìn là ai. Đúng, mau nhìn xem. Súng lại tại công tích thạch trước cường giả cấp tốc tại 100 tên hai bên tìm lên. Rất nhiều danh tự bọn hắn đều nghe nhiều nên thuộc. Cho nên bắt đầu tìm kiếm cũng rất nhanh. Tìm được. Này làm sao? Chuyện. Một tên mắt sắc cao gầy cường giả ngạc nhiên chỉ 89 vì hai bên thứ tự. Đám người theo chỉ phương hướng nhìn lại cũng không chỉ có ngây ngẩn cả người. 88 tính danh. Không phân biệt tộc. Vô công tích. 8 vạn. Vô danh, không phân biệt tộc, cũng không có liên quan tới vị này đột nhiên chui lên tới cường giả bất luận cái gì tư liệu. duy nhất có chỉ là công kích biểu hiện mà thôi, cảm giác tựa như là đột nhiên lăng không xuất hiện ra hỏa, không người rõ ràng hắn đến cùng là ai, là cái nào chủng tộc. Cái này, đến cùng là thế nào một chuyện? Ai có thể nói cho ta biết không? Một vị cường giả không lưu loát nói, người này là đứng hàng thứ 90 nhân sát cường giả, bị người đè tới vốn cũng không sướng rồi, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là một cái ngay cả danh tự lai lịch đều là hạng người vô danh. Loại cảm giác này tựa như là trong đám người tùy tiện bắt được một vị nhìn thực lực không được tốt lắm cường giả cùng hắn giao thủ, kết quả đối phương tùy ý một kích liền đem hắn cho đánh bại, loại này cực độ chênh lệch cảm giác thực sự quá làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Cái này, ta cũng không biết. Quá dù gì, lại không tên không họ, không phân biệt tộc còn trực tiếp chui lên 88 tên. Một màn trước mắt, liền ngay cả lâu dài bồi hồi tại công tích thạch trước cường giả, đều nói không ra cái như thế về sau, từng cái hai mặt nhìn nhau, thần sắc tràn đầy quái dị. Hắn động, thứ tự lại tăng lên. Một tên cường giả chỉ công tích thạch, thần sắc phảng phất gặp duyệt. Nghe được thanh âm này, tất cả cường giả lại lần nữa đem ánh mắt tập trung đến vị này không tên không họ cường giả bí ẩn bên trên. Khi thấy lên vọt thứ tự cùng không ngừng tăng trưởng công tích về sau, ở đây cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Nếu như nói cả đời này đến nay gặp qua cái dạng gì chuyện cổ quái, cái kia chính là hôm nay. 82 tên, 13 vạn công tích, một chút tăng 5 vạn công tích. Chẳng lẽ ra hỏa này nhất cử diệt sát 5 vị ngũ tinh cường giả hay sao? 15 vạn công tích, trời ạ! 80 tên, cái này! Lúc này, không tên không họ cường giả thứ tự tại 80 vị ngừng lại, cái kia nguyên bản còn tại không ngừng khiêu động công tích rốt cuộc dừng lại, như ngừng lại 16 vạn hai bên. Ở đây cường giả hai mặt nhìn nhau, thần sắc tràn đầy rủi dị, đầu tiên là lẻn đến 88 tên. Sau đó lại một chút tăng 8 cái thứ tự, công tích tăng trưởng gần gấp đôi. Cái này tăng trưởng phương thức quá rủi dị, mà lại tại như vậy trong thời gian ngắn tăng lên 2 lần thực sự thật bất khả tư nghị. Thoáng chốc, nguyên bản ồn ào công tích thạch lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Sẽ không phải là có một tiểu đội địa sát cùng nhân sát tổ hợp tiểu đội đang giúp bọn hắn bằng hữu soát công tích. Yên lặng một lát sau, một vị cường giả mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Không có khả năng, nếu như là 2 năm trước vẫn còn có thể, nhưng từ khi 2 năm trước lệnh bài thay đổi về sau, nếu không phải tự tay diệt sát, cũng lưu lại mình khí tức người, không cách nào thu hoạch công tích, đương nhiên tạo thành tiểu đội xuất thủ cũng có thể thu hoạch được, nhưng là cái này có làm được cái gì? Không phải mình chỗ làm công tích nhiều nhất đổi lấy một số hy hữu tài nguyên mà thôi, lại nói, liền xem như có địa sát đại nhân đồng ý giúp đỡ, cũng sẽ không một mực dưới sự hỗ trợ đi, nhiều lắm là hơi giúp một cách thôi. Một tên khác cường giả phản bác. Cách này một lời nói, ngược lại là lệnh ở đây cường giả im lặng đồng ý. Soát công tích cũng có. Nhưng chỉ là nằm ở tầng dưới chót cường giả mới có thể làm, cường giả chân chính là khinh thường tại làm như vậy, bởi vì dù là soát đến lại cao hơn cũng không nhiều lắm tác dụng, nhiều lắm là đổi lấy một số tài nguyên cùng bảo vật thôi, chẳng những không cách nào cổ vũ thanh danh của mình, ngược lại sẽ còn bị người chỗ khinh bỉ cùng phỉ nhổ. Mà lại, thực lực cường đại người tu luyện rất ít đi giúp thực lực thấp cường giả, không ai sẽ nguyện ý lãng phí thời gian của mình. Mà lại mang theo trong người, tại nguy cơ tứ phía trên chiến trường, sẽ còn mang đến cho mình phiền phức cùng liên lụy, cho nên không ai sẽ như vậy ngốc đi làm loại sự tình này. Đột nhiên, ở vào 80 vị không tên không họ cường giả, lại lên chạy một vị tiến nhập 79 vị công tích trực tiếp đạt đến 20 vạn. Sự biến đổi này động, khiến cho ở đây cường giả lại lần nữa ồn ào. Cái này công tích thạch tuyệt đối xảy ra vấn đề. Không sai. Nhất định là xảy ra vấn đề. Làm sao lại có một cái không tên không họ ra hỏa liên tiếp lẻn đến thứ 79 vị. Ở đây cường giả nhao nhao tán đồng, đặc biệt là bị đè tới cường giả, đáy lòng có chút không cam lòng, bị cái này không biết lai lịch ra hỏa đặt ở trên đầu của mình có chút ấm ức. dù sao cái này công tích thạch lên thứ tự cùng công tích đều là bọn hắn tân tân khổ khổ liều mạng lấy được, bị thực lực mạnh hơn chính mình người vượt trên, bọn hắn dù có không cam lòng cũng sẽ không nói cái gì, dù sao thực lực không bằng người. Thế nhưng là bị một cái không biết lai lịch ra hỏa ép một đầu, liền thực sự quá mất mặt, mà lại đối phương còn liên tiếp không ngừng đi lên vọt, cái này tăng trưởng tốc độ thực sự quá làm người nghe kinh sợ. Ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn, rất nhanh liền kinh động đến ở vào trong điện bốn tộc liên minh thượng tầng, ba tên trưởng lão nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy ba vị trưởng lão đến, ở đây cường giả nhao nhao ngừng ồn ào. Các ngươi đứng ở chỗ này ồn ào, muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết trong điện quy củ? Một tên tóc xích hồng trưởng lão khiển trách, ở đây cường giả mau ngậm miệng. Cho dù là đứng hàng nhân sát cường giả cũng không dám tới mạnh miệng. Ba vị này trưởng lão thân phận địa vị cực cao, cầm đầu chính là hoàng tộc vương tộc trưởng giả, còn lại hai người phân biệt đến từ Na gia tộc cùng thần điện, thực lực cực kỳ khủng bố. Nghe nói bọn hắn tại lúc còn trẻ đều từng là chỗ bộ tộc người nổi bật, cơ hồ tương đương tại bây giờ đỉnh tiêm địa sát tầng thứ này. Hồi bẩm huyền trưởng lão, chúng ta hoài nghi cái này công tích thạch xảy ra vấn đề. Một tên cường giả đứng đi lên, chắp tay nói ra. Vị huyên đệ kia nói không sai, huyền trưởng lão, cái này công tích thạch xác thực xảy ra vấn đề. Đột nhiên vọt nhanh như vậy, tuyệt đối có vấn đề. Từ hơn 300 tên đến 79 tên, cái này nhảy vọt cũng quá lớn. Ở đây cường giả nhao nhao mở miệng nói ra. Cầm đầu huyền trưởng lão những mày, ở đây cường giả phát giác được tình huống này, nhao nhao thức thời ngậm miệng lại, ồn ào công tích thạch trước, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói rõ chi tiết một chút? Huyền trưởng lão trầm giọng nói ra. Ta tới nói đi, là như vậy. Một cách đứng hàng nhân sát đỉnh phong cường giả cao giọng nói ra, đem công tích thạch lên thứ tự biến hóa, còn có không tên không họ ra hỏa đột nhiên chui lên đến từ sự tình, một năm một mười cáo chi đi ra, sự tình miêu tả cực kỳ kỹ càng, ngược lại là không có bao nhiêu bỏ sót. Ngươi nói có cái không tên không họ ra hỏa, từ hơn 300 tên sau một chút nhảy tới 79 tên. Huyện trưởng lão hỏi, đúng. Vị kia nhân sát đỉnh phong cường giả ớn tiếng nói, còn lại cường giả nhao nhao gật đầu. Ngươi thật thấy rõ. Huyền trưởng lão trên mặt lộ ra một tia không vui. Đương nhiên, vị kia nhân sát đỉnh phong cường giả tựa hồ cảm giác được cái gì không ổn, tranh thủ thời gian im lặng, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía công tích thạch. Khi thấy thứ 79 tên thời điểm, thần sắc lập tức biến đổi, bởi vì phía trên vị kia là có danh tiếng. Hơn nữa còn có lai lịch. Không chỉ là vị cường giả này, những người còn lại cũng nhao nhao nghiêng đầu. Khi thấy thứ 79 tên thời điểm, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Không thấy. Cái này. Này làm sao lại đột nhiên ở giữa không thấy đâu. Vừa rồi ta thấy rõ ràng, chẳng lẽ hoa mắt. Không có khả năng, ta cũng nhìn thấy. Ở đây cường giả thần sắc tựa như là gặp được duyệt, bởi vì vừa rồi thấy cái kia không tên không họ ra hỏa, vậy mà không thấy, tựa như là trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Ba vị trưởng lão chau mày, bởi vì bọn hắn nhìn ra được, đây cũng không phải là một người nháo kịch, dù sao ở đây nhiều người như vậy đều lại nói tiếp tận mắt thấy, thế nhưng là thứ 79 tên bên trên, nhưng không có nói tới không tên không họ nhân vật tồn tại. Chẳng lẽ công tích thạch thật xảy ra vấn đề? Ba vị trưởng lão cũng không chịu được có chút hoài nghi, bất quá bọn hắn cũng không dám nói như vậy, bởi vì cái này công tích thạch chính là bốn tộc liên minh cao cấp nhất cường giả luyện chế ra tới, bao quát viễn cổ thần tộc thần điện chi chủ, còn có hoàng tộc chi chủ đám nhân vật cũng tham dự ở bên trong. Nếu là nghi vấn công tích thạch, vậy liền đang chất vấn chỗ thế lực tầng cao nhất nhân vật. Những nhân vật kia cách nào không phải có được thông thần chi năng, sao lại phạm bực này sai lầm nhỏ lầm. Ra xuất hiện. Một tên cường giả bỗng nhiên khiếp sợ lên tiếng kinh hô, ngón tay run rẩy chỉ công tích thạch, 67 vị, tại thứ 67 vị bên trên. Bá. Tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung đến 67 vị bên trên, liền ngay cả ba vị trưởng lão cũng không ngoại lệ. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia không tên không họ trống không về sau, cũng không chịu được vì đó sững sờ, bởi vì bọn hắn chấp trưởng cái này công tích điện đã 5 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cổ quái bài danh. Huyện trưởng lão, ngài nhìn, ta nói không sai đi. Vị kia trước đó bị nghi ngờ cường giả kích động nói. Ta thấy được. Huyện trưởng lão hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thật sâu một cái. Sau đó cùng còn lại hai vị trưởng lão liếc nhau một cái, liền không có lại nói cái gì, chẳng qua ba cái ở giữa có nhỏ xíu linh thức ba động, rõ ràng là tại tiến hành truyền âm giao lưu. Các vị cường giả không tiếp tục lên tiếng, mà là tại một bên chờ đợi. Một lát sau, huyện trưởng lão thu hồi linh thức cao giọng nói ra. Việc này ta đã hỏi thăm qua thượng tầng bên kia đã truyền về lời nói. Nói là xuất hiện cái này không tên không họ người cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là sớm đã liền có thể sẽ xuất hiện sự tình, cho nên tất cả mọi người không cần quá kinh hoàng. Sớm đã có thể sẽ xuất hiện sự tình. Ở đây cường giả mặt mũi tràn đầy không hiểu. Là như vậy, công tích thạch cùng lệnh bài ở giữa là có liên hệ, liên minh cho các ngươi phát ra thời điểm thất bại nhập các ngươi hết thảy tin tức cùng huyết mạch khí tức. Mà khi các ngươi vẫn lạc thời điểm huyết mạch khí tức triệt để biến mất thời điểm, lệnh bài sẽ vỡ vụn, nhưng là có một loại tình huống lại là ngoại lệ, liền là huyết mạch khí tức không có hoàn toàn tan biến thời khắc, lệnh bài không có vỡ vụn thời điểm bị còn lại bốn tộc liên minh cường giả thu hoạch được, mà người này vừa lúc trên người không có lệnh bài, cho nên không cách nào rót vào tin tức của hắn. Một khi cái này mai lệnh bài bị hắn sử dụng công tích rót vào về sau, liền sẽ lấy loại này không tên không họ phương thức tiến vào bài danh. Huyện trưởng lão chậm rãi giải thích nói. Không xem qua ánh sáng ngẫu nhiên vẫn là sẽ liếc nhìn cái kia không tên không họ một cột. Cái này khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên bởi vì đối phương chui lên đi tốc độ quá nhanh. Vậy mà đạt tới 67 vị. Rất hiển nhiên đây là một vị hậu khởi chi bối cũng không có bị bốn tộc liên minh chiêu mộ. Mà là tự hành chạy tới chiến trường lịch luyện người, nhân vật như vậy số lượng cũng không ít, đối với cái này bốn tộc liên minh cũng không nói cái gì, bởi vì những người này cấp độ thực lực đều khá thấp, cơ hồ không có thể vào mắt người, cho nên cũng liền không để ý. Nghe xong huyền trưởng lão cái này nói chuyện, ở đây cường giả bình thường trở lại, không đa nghi ngọn nguồn vẫn như cũ mang một cái nhu cầu cấp bách muốn biết nghi hoặc. Cái này không tên không họ người đến cùng là ai? Tiên ma đồng tu. Tác giả.